Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 95. Chương 941, con đường công pháp. Đương nhiên Lạc Hồng cũng biết, chiêu thức ấy của hắn không thể nào lừa gạt được cả đời. Bất quá cái này cũng không sao cả, dù sao chỉ cần đạt được đầy đủ diệt trần đan, thậm chí là nguyên lý sau khi hắn phá giải diệt trần đan, Thiên Uyên Thành này hắn sẽ không ở lại. Bất kể là thiếu nữ mặt phấn hay là đại hán cẩm bào muốn trả thù, đều phải tìm được người của hắn trước rồi nói sau. Biết rõ mình sẽ được an ổn mấy trăm năm, cả người Lạc Hồng thoải mái không ít, hiện tại hắn tương đối bận rộn. Bỏ ra thời gian 3 năm, công pháp mới cũng chỉ là sáng tạo qua loa. Tuy rằng công pháp hóa thần trung kỳ cùng hóa thần hậu kỳ sau này đã xác định, nhưng cửa ải lớn luyện hư này, hắn thế nào cũng không hài lòng. Chuyện này nhất định phải hoàn thành ở Thiên Uyên Thành, nếu không rời khỏi nơi tài nguyên tụ tập này, độ khó hoàn thành càng lớn. Nói thật, trong chuyện tự sáng tạo công pháp này, Lạc Hồng không thể không thừa nhận trước đó mình có chút khinh thường. Cũng không phải hắn không sáng tạo ra được, mà là chính hắn không cách nào thỏa mãn, luôn cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Vốn dĩ Lạc Hồng muốn thông qua tham khảo âm dương hóa cực quyết để cung cấp linh cảm tư duy cho mình, nhưng trình độ tàn khuyết của nó quả thực vượt qua tưởng tượng của Lạc Hồng. Nó cũng không phải là 10 không còn 3 như bình thường, chỉ có gần một nửa phía trước, mà là 10 câu còn thừa lại 2 câu rưỡi, nhảy cho hắn. Súc sinh của Lũng Gia thuần túy là hố người. May mắn bí thuật của Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm kia là thật. Hơn nữa đối với hắn mà nói môn bí thuật này tương đối dễ dàng, hắn chỉ ở trong 3 năm rút thời gian luyện, vậy mà đã luyện thành. Bí thuật này trực tiếp làm uy lực công phạt của đại ngũ hành từ quang tăng lên gấp mấy lần, chẳng qua là Lạc Hồng cảm thấy đạn chỉ xạ châm không phù hợp khí chất của hắn. Liền giống như ngũ sắc cự trưởng, ở trong thần thông gia nhập càn khôn chi lực, khiến cho nó biến hóa thành ngũ sắc cự thương. Tuy rằng ít đi vài phần xuất kỳ bất ý, nhưng uy lực tất nhiên là lại tăng lên một tầng lầu. Lúc này mới một kích diệt sát man thú nhân sau khi biến thân kia. Nhưng bí thuật này cho dù có dùng tốt, cũng chỉ là công phạt chi thuật, không có tầm quan trọng như công pháp đối với Lạc Hồng trước mắt. Cũng may âm dương hóa cực quyết tuy là chồng, nhưng hắn vừa có được mảnh kim cương ngọc thư kia lại càng thích hợp đảm đương mấu chốt phá cục. Mặc dù Lạc Hồng vẫn không thể phân tích chữ triện như phân tích chữ triện bạc, nhưng trong 3 năm này, Lạc Hồng vẫn thông qua phương thức lĩnh hội truyền thống, từ trong đó ngộ đạo một ít thứ cơ sở. Đầu tiên, trong sách ngọc ghi lại đúng là một môn công pháp tiên gia, hơn nữa phương pháp này cần mượn lực càn khôn để tu luyện. Một khi nhập môn, cũng chính là lĩnh ngộ càn khôn pháp tắc, mở ra tiên khiếu sẽ dễ dàng hơn nhiều so với công pháp bình thường, là điển hình của công pháp trước, khó sau dễ. Mà lực lượng ngũ hành có thể hóa âm dương tương hợp mà sinh càn khôn, môn tiên pháp này có điểm chung với pháp thể song tu mà Lạc Hồng muốn sáng tạo ra. Nếu có thể đạt được tiên pháp cụ thể, tin tưởng sau khi tham khảo, hắn chắc chắn sẽ thôi diễn ra đại ngũ hành thông thánh quyết hoàn mỹ. Nhưng chỉ bằng vào tham ngộ, trong thời gian ngắn hắn có thể ngộ ra một ít bí thuật, cũng đã là kết quả tốt nhất. Mạnh mẽ mở ra hạng mục phân tích kim triện văn, càng là sẽ giết chết hắn rất nhiều thời gian, để cho hắn đi theo vết xe đổ của đại diễn thần quân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành thối lui mà cầu việc khác, không nghĩ một ngụm an thành mập mạp, mà trước dùng thành quả tiền bối cao nhân qua một chút. Thiên Lan Thánh Thú từng ở nhân giới dạy Hàn Lão Ma một bộ ngân khoa văn phương pháp giải đọc, Lạc Hồng lúc ấy bởi vì chính mình mở lối đi riêng, nên không có chú ý qua. Kim triện văn này tuy huyền ảo hơn ngân khoa văn nhiều, nhưng cao nhân tiền bối của nhân tộc cũng lưu lại một phương pháp giải đọc tương tự. Nếu có thể nắm giữ, hắn lập tức có thể đọc được 7-8 phần nội dung tiên pháp. Chân thân của Thiên Lan Thánh Thú chính là Động Thiên Thử Vương trong 7 đại yêu vương, cho nên đừng nhìn hắn truyền thụ thống khoái. Nhưng bí thuật bực này ở linh giới lại không thường thấy, ngay cả một ít hợp thể lão quái cũng không có nắm giữ. Một bên phi độn, một bên suy nghĩ kỹ một lát, Lạc Hồng phát hiện con đường duy nhất có thể đạt được giải pháp, chính là thông qua thân phận Hắc Phượng Sử, đổi lấy từ Hắc Phượng tộc. Nhưng hắn nhớ lại một chút, nhớ rõ trong danh sách hối đoái kia cũng không có phương pháp giải đọc ngân khoa văn và kim ngô văn, mà thế lực Hắc Phượng tộc tại Nhân Yêu Lưỡng tộc là không thể không giữ chữ bí thuật bực này. Đương nhiên, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao hai loại bí thuật này chỉ có tác dụng đối với tu sĩ am hiểu chế phù luyện khí và kim khuyết ngọc thư. Hắc Phượng sử dụng phần lớn là yêu tu, tự nhiên không dùng được chúng. Xem ra nếu muốn giải quyết vấn đề công pháp, ta cũng chỉ có thể trước tiên triển lộ tài năng trên phù đạo mới được. Chuyện này không thể gấp được, trước tiên dựa vào bồi thường lần này một hơi đột phá hóa thần trung kỳ, việc này liền có thể dễ dàng hơn một chút. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền cảm ứng được hai đạo khí tức quen thuộc xâm nhập phạm vi thần thức của hắn, chính là Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu. Thì ra trong lúc vô tình, hắn đã đến địa giới của Thúy Lang Sơn. Rất nhanh, độn quang của ba người liền gặp nhau trên không trung, hơn nữa không hẹn mà cùng dừng lại. Thật sự là Lạc sư đệ, Vi huynh biết ngươi không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Sau khi xác nhận khí tức của Lạc Hồng, lúc này mặt mũi Hướng Chi Lễ tràn đầy kinh hỉ nói: "Là đạo hữu, hôm nay thấy ngươi bình yên vô sự trở về, Bạch Mỗ cuối cùng cũng có một nỗi lo trong lòng. Chuyện ngày đó, Bạch Mỗ mỗi lần nghĩ đến đều có chút hổ thẹn." "Ai?" Bạch Vân Châu thở dài một tiếng, thần sắc xấu hổ nói: "Bạch đạo hữu không cần bận tâm, ngày đó Lạc Mỗ đối mặt với sự truy sát của mộc tộc cấp cam, ngươi cùng Hướng sư huynh cho dù ra tay cứu giúp cũng chỉ mất hai cái mạng mà thôi. Hơn nữa mộc tộc cấp cam kia chính là hướng về Lạc Mỗ mà tới, lại nói tiếp nữa là Lạc Mỗ liên lụy các ngươi. Cũng không phải chí thân chí giao, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không yêu cầu hai người bọn họ liều mình cứu giúp, cho nên lập tức không có để việc này ở trong lòng." "Lạc sư đệ nói quá lời, ba người chúng ta đã ước định cùng nhau trông coi, thì không có gì liên lụy hay không liên lụy. Bây giờ sư đệ bình yên trở về, không biết tiếp theo có tính toán gì không, đội tuần tra bên kia chỉ sợ nhất thời không dễ sắp xếp." Hướng Chi Lễ cũng đã chấp hành ba lượt nhiệm vụ tuần tra, đối với môn đạo trong đó cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nhiệm vụ tuần tra Lạc Mỗ gần đây không có ý định chấp hành. Lần này Lạc Mỗ trở về đi Vấn Linh Điện một chuyến, dựa theo quy củ thì trong vòng 20 năm không cần phải đi, liền đạt được công tích cơ sở của chức vụ ti ban đầu. Hơn nữa bởi vì một ít duyên cớ, Lạc Mỗ được bồi thường gấp đôi, nói cách khác Lạc Hồng hôm nay có 40 năm nhàn rỗi. Cho nên, Lạc Mỗ muốn nhân cơ hội này bế quan một phen, cầu tinh tiến tu vi. Cái gọi là bồi thường linh hồn kỳ thật chính là nhằm nghỉ ngơi, chẳng qua thời gian hơi lâu một chút. Ngoài ra còn cho một ít đan dược tinh tiến pháp lực, nhưng đều là mặt hàng bình thường, số lượng cũng không nhiều. Dù sao bắt người đi hỏi linh điện tước đi một ít tu vi, không phải dị tộc, được đền bù tổn thất này cũng là bình thường. Lần này Lạc sư đệ thật sự là chịu khổ, Vi huynh sẽ không hàn huyên nhiều với ngươi nữa, mau mau trở về nghỉ ngơi đi. Hướng Chi Lễ biết rõ Vấn Linh này bồi thường không dễ lấy, cho dù gấp đôi cũng không có gì đáng hâm mộ, lập tức chắp tay nói: "Đa tạ đã thông cảm cho sư huynh, Lạc Mỗ đi trước một bước, chúng ta ngày khác gặp lại." Lạc Hồng cũng không giải thích, thuận thế cáo từ. Chương 942, Nguyên Linh Tử trả thù. Ở Thiên Uyên Thành, trừ phi tu sĩ hóa thần trở lên xác nhận mất tích trăm năm, nếu không linh địa của bọn họ sẽ không bị thu hồi. Lạc Hồng lúc này mới rời đi hơn 3 năm, linh địa và hết thảy trong động phủ tự nhiên không có gì biến hóa. Mà chuyện đầu tiên hắn trở lại động phủ chính là xem xét tình huống của Tiểu Kim. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Lạc Hồng lắc mình đi tới tĩnh thất dùng để tu luyện, thần niệm vừa động, vạn bảo nang liền cuốn ra một mảnh hào quang, nhất thời ba thứ xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ thấy tay phải hắn mở ra, một hộp ngọc trong đó đã bị hút đến lòng bàn tay của hắn. Theo một ngụm linh khí thổi ra, linh phù bay lên, nắp bay ra, lộ ra tử tham quả tròn vo trong đó. Không nhìn lâu, Lạc Hồng liền lấy quả này ra, mấy hơi liền ăn sạch sẽ. Lập tức, một cỗ linh khí tinh khiết như nước suối chảy vào trong bụng, Lạc Hồng hơi vận công luyện hóa, liền phát hiện trong đó chứa không ít thiên địa nguyên khí. Những thiên địa nguyên khí này chính là mấu chốt từ tham quả có thể tăng tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ. Đổi thành người khác lúc này nhất định là toàn tâm toàn ý luyện hóa, tranh thủ không buông tha một tia. Nhưng Lạc Hồng nhanh chóng phát hiện ra, thiên địa nguyên khí trong những từ tham quả này so với thiên địa nguyên khí bình thường, sau khi vào cơ thể tốc độ tỏa ra sẽ chậm hơn nhiều. Điều này không khỏi làm cho hắn khẽ di một tiếng, sinh ra một chút hứng thú. Lúc này, hắn liền âm thầm thúc giục đại ngũ hành từ quang, tiến vào trạng thái thân thể không dò gì, cũng không vội luyện hóa những thiên địa nguyên khí này, mà cẩn thận từng ly từng tí đưa ra thần thức. Tiến giai hóa thần nhiều năm như vậy, Lạc Hồng cũng có hiểu biết sơ bộ về thiên địa nguyên khí. Kỳ thật, thiên địa nguyên khí cũng là do linh tử cấu thành, nhưng linh khí những linh tử này chứa vượt qua linh tử bình thường gấp trăm lần. Thế cho nên sinh ra một ít đặc tính hoàn toàn bất đồng với linh tử bình thường. Để phân chia, Lạc Hồng đặt tên cho nó là nguyên linh tử. So với linh tử bình thường, đặc thù rõ rệt nhất của nguyên linh tử chính là có tính bài xích mãnh liệt. Từ tình hình lúc trước Lạc Hồng thi triển kinh lôi tiên thể thuật và vận dụng phá thiên thương là có thể thấy được, nguyên linh tử trong thiên địa đều là ở trạng thái chia lìa. Cho nên, khi thiên địa nguyên khí bị thần thông linh bảo dẫn động mới có thể hiện ra thành một đám điểm sáng phân tán. Loại bài xích lẫn nhau giữa nguyên linh tử này chỉ có dưới tình huống đã biết mới có thể bị triệt tiêu hoặc tiêu trừ. Một là khi lực lượng pháp tắc hiện ra, nguyên linh tử sẽ bị tác động trong nháy mắt, hoàn toàn triệt tiêu tác dụng bài xích lẫn nhau, tụ tập cực nhanh. Hai là sau khi luyện hóa, tính chất nguyên linh tử sẽ bị thay đổi một chút, khiến cho tác dụng bài xích lẫn nhau giảm đi, yếu ớt đến mức gần như không thể phát hiện. Về điểm này, chứng cứ rõ ràng nhất chính là do chân linh bản nguyên biến thành thiên địa nguyên khí, ngược lại sẽ tự nhiên ngưng tụ thành mây. Bởi vì tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ tăng lên, cần dựa vào luyện hóa thiên địa nguyên khí, cho nên tính bài xích của nguyên linh tử trở thành cửa ải khó khăn nhất. Tuy rằng theo tu vi tăng lên, tu sĩ hóa thần trở lên thoáng cái có thể dẫn động càng nhiều linh khí, nhưng nguyên linh tử tụ tập trong nguyên anh càng nhiều. Bài xích đối với nguyên linh tử trong thiên địa cũng càng lớn, ngược lại sẽ làm hiệu suất tu luyện không tăng mà ngược lại còn giảm. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều tu sĩ hóa thần trở lên dễ dàng dừng lại ở cảnh giới nào đó. Đây không phải là vấn đề khó khăn chỉ dựa vào khổ tu là có thể giải quyết. Trong tu tiên truyền thống, ngược lại cũng có rất nhiều phương pháp làm dịu, điển hình nhất chính là dùng linh dược. Không bài xích bên ngoài, cực khổ thu lấy nguyên linh tử, mà trước đem nguyên linh tử giam cầm bên trong đan dược, lại thông qua phương thức nuốt vào, lệnh cho đại lượng nguyên linh tử tiến vào trong cơ thể. Mặc dù lúc này nguyên linh tử trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng tán loạn, nhưng lợi dụng một ít thủ đoạn tương tự bất lậu chi thể là có thể làm chậm lại quá trình này, đủ để cho người uống thuốc luyện hóa hơn phân nửa nguyên linh tử để đạt tới mục đích nhanh chóng tăng lên tu vi. Nói trắng ra là, truyền thống tu tiên đến sau khi hóa thần, cơ bản chính là dựa vào cơ duyên. Lạc Hồng rất tự biết mình, cơ duyên của hắn bình thường lại không có trưởng thiên bình của Hàn Lão Ma. Nếu muốn sau này không bị kẹt chết ở cảnh giới nào đó, hắn nhất định phải nghiên cứu rõ ràng nguyên lý nguyên linh tử bài xích lẫn nhau sinh ra và biến mất. Có thể đối với phần lớn tu tiên giả mà nói, nguyên linh tử sau khi luyện hóa không bài xích nhau nữa. Giống như là quả táo sẽ từ trên cây rơi xuống, mặt trời giữa trưa cũng sẽ có bảy, như vậy là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, chuyện này quá không bình thường. Nếu nguyên linh tử trong thiên địa cũng có thể giống như nguyên linh tử sau khi luyện hóa không còn bài xích, thậm chí là chủ động tụ tập lại, vậy tốc độ tu luyện của hắn không phải có thể tăng lên gấp trăm ngàn lần sao? Đương nhiên, việc này cũng chẳng dễ dàng gì, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới chuyện một lần là xong, mà dự định từng bước một. Cho nên, khi hắn phát hiện nguyên linh tử của tử tham quả, tốc độ tán giật của nguyên linh tử chậm hơn so với bình thường, lập tức giật mình một cái. Ngươi dựa vào cái gì mà đặc thù như vậy? Thần thức đảo qua, trong lúc nhất thời Lạc Hồng cũng không phát hiện chỗ đặc thù của những nguyên linh tử này. Nhưng khi hắn đem tầm mắt nhìn xa hơn, mà không phải chăm chú nhìn chằm chằm vào nguyên linh tử, hắn bỗng nhiên phát hiện những nguyên linh tử này ở giữa tồn tại quy luật nhất định. Ngũ hành hoàn, hóa ra loại sắp xếp này có thể triệt tiêu một phần bài xích là bởi vì tụ hợp ngũ hành sao? Chỉ thấy nguyên linh tử trong tử tham quả cơ hồ đều là 5 năm tạo thành một vòng tròn không chặt chẽ. Mặc dù hơi bị nhiễu động sẽ tan rã, nhưng lúc ổn định, phản ứng bài xích đối với nguyên anh Lạc Hồng sẽ yếu hơn nhiều. Thì ra là thế, xem ra nguyên nhân căn bản khiến cho việc tiến giai luyện hư cần bổ sung ngũ hành linh căn là ở chỗ này. Lạc Hồng lúc này liền có chỗ hiểu ra lẩm bẩm. Ý niệm vừa động, hắn liền đem tâm thần chìm vào trong nguyên anh. Tiểu nhân màu lam này cúi đầu nhìn thân hình béo ú của mình, chỉ thấy điểm sáng trong đó cũng không tính là thưa thớt, nhưng qua một hồi lâu cũng không thấy tình cảnh những điểm sáng này hai bên gặp nhau. Hiển nhiên, những điểm sáng này chính là nguyên linh tử bị Lạc Hồng luyện hóa. Có nó tồn tại, nguyên anh của Lạc Hồng đã trưởng thành đến gần, dáng vẻ đứa bé. Mà khi nguyên anh trưởng thành đến trưởng thành, đồng thời hoàn toàn do nguyên linh tử tạo thành, hắn cũng đã tiến giai đại thừa. Suy tư một lát, tiểu nhân lam quang chậm rãi giơ tay phải lên, lập tức rất nhiều điểm sáng trong cơ thể nó liền hội tụ đến lòng bàn tay. Sau một khắc, những điểm sáng này dưới sự khống chế của Lạc Hồng bắt đầu chậm rãi sắp xếp thành hình thái ngũ hành hoàn. Cho dù Lạc Hồng có thần thông tiên thiên ngũ hành thể, lúc này cũng cảm thấy khá tốn sức, hao tổn rất nhiều thần thức. Hiển nhiên một tu sĩ hóa thần bình thường căn bản không thể làm được điểm này. Mà khi Lạc Hồng khống chế thành công toàn bộ nguyên linh tử, những nguyên linh tử một mực đánh thẳng vào đại ngũ hành từ quang, muốn rời khỏi thân thể Lạc Hồng lập tức chậm lại động tác. Giống như lực lượng vô hình vẫn luôn gia trì cho chúng nó, trong khoảnh khắc bị suy yếu hơn một nửa. Lúc này, lòng bàn tay phải của tiểu nhân màu lam xuất hiện một quầng sáng ngũ sắc thuần túy do nguyên linh tử tạo thành. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động, quầng sáng này liền từ lòng bàn tay di chuyển lên ngực. Lập tức, hắn dần dần buông lỏng thần niệm, ngũ sắc quang hoàn này cũng không có bởi vậy tan rã, nhưng cũng không có duy trì rất hoàn mỹ, thỉnh thoảng sẽ có một hai điểm sáng chạy trốn. Nhưng mà nhìn bộ dạng này, chỉ cần Lạc Hồng không động thủ với người khác, vầng sáng năm màu duy trì một năm nửa năm là không thành vấn đề. Ai, chờ một chút, ta nói như vậy, chẳng phải là ngay tại hóa thần sơ kỳ, liền có hiệu suất tu luyện luyện hư tu sĩ. Lạc Hồng vừa rồi say mê trong lúc thăm dò, lập tức mới đột nhiên bừng tỉnh, chính mình giống như trong lúc vô tình đã hoàn thành một chuyện gì đó khó lường. Khắc chế phấn chấn trong nội tâm, Lạc Hồng nhắm mắt vận chuyển công pháp. Một tháng sau mới hoàn toàn luyện hóa dược lực của tử tham quả, bởi vậy tu vi tăng trưởng một đoạn, đã tới gần hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, điều này hiển nhiên không phải để cho hắn mừng rỡ nhất. Sau khi luyện hóa tử tham quả xong, Lạc Hồng lập tức lấy ra một ngọc giản, dán ở mi tâm, ghi chép thành quả lần này. Tính xích mích nhằm vào nguyên linh tử, hiện nay có hai con đường có thể lựa chọn, một là triệt tiêu, hai là tiêu trừ. Điểm cuối của triệt tiêu pháp là ở lực lượng pháp tắc, nhưng đặc tính của linh tử bình thường cũng có chút trợ giúp, ngũ hành tụ hợp chính là một trong số đó. Tiêu trừ pháp tắc cần tìm tòi nghiên cứu đối với cải biến của nguyên linh tử, nếu có thể phóng ra ngoài trong thiên địa, vậy hiệu suất tu luyện sẽ tăng lên về chất. Đột nhiên xuất hiện cảm giác con đường phía trước tuy khiến người ta kích động, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm xông lên, trước mắt mấu chốt nhất chính là đột phá hóa thần trung kỳ. Hành tẩu ở linh giới, tu vi hóa thần sơ kỳ vẫn còn quá yếu, thế cho nên dù thần thông của hắn có thể so với tu sĩ luyện hư, nhưng xa không lâu bằng đối phương, cho nên hơi một chút là phải sử dụng lá bài tẩy. Mà chỉ cần hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ, tình huống như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu trước luyện hư, pháp ngũ hành triệt tiêu cũng đã đủ rồi, vậy pháp môn luyện hóa triệt tiêu pháp và pháp tắc tiếp theo nên để xuống đã. Cho nên sau khi ghi chép xong, Lạc Hồng không lưu luyến gì nữa mà thu hồi ngọc giản, thò tay lấy ra hai bình ngọc trước khi lấy. Hai bình ngọc này đều là Lạc Hồng đoạt được ở thần mộc động thiên, linh đan trong đó chính là dùng tử tham quả luyện chế, đủ để trợ giúp hắn một đường đột phá hóa thần trung kỳ. Lấy ra một viên đan dược ăn vào, thân thể Lạc Hồng lập tức lại có ngũ sắc lưu chuyển. Tu luyện không có 5 tháng, trong nháy mắt lương bổng được nghỉ ngơi 40 năm đã đến hồi kết thúc. Một ngày này, Thúy Lang Sơn có một vị lão giả đạo bào nổi giận đùng đùng, độn quang dừng lại phía trên Lạc Hồng linh địa, không nói hai lời liền vung ra một phất trần. Nhất thời, một dải lụa dài hơn 10 trượng bắn ra, hung hăng đập vào trên ngũ sắc quang cháo. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, linh địa xung quanh đều có độn quang bay lên, hiển nhiên là tu sĩ hóa thần phụ cận đã nhận ra động tĩnh, đi ra dò xét tình huống. Lúc này, tấm lụa màu trắng kia ép màn hào quang ngũ sắc lõm xuống dưới, mắt thấy sẽ phá vỡ. Đột nhiên hai cái quang trận hiển hiện ở bên trong màn hào quang ngũ sắc, khiến cho nó nhanh chóng hóa thành hai màu trắng đen. Ngay sau đó một cỗ lực lượng huyền ảo chuyển động, bắn ngược trở lại tấm lụa màu trắng kia. Lão giả mặc đạo bào nhất thời không chú ý, lại tránh được có chút chật vật, điều này không khỏi làm cho vẻ tức giận trên mặt hắn càng tăng lên. Ngay khi hắn muốn ra tay lần nữa, bên tai truyền đến một tiếng quát hỏi, vị tiền bối này, ngươi quang minh chính đại công kích đại trận linh địa người khác như thế, không sợ Thiên Uyên Thành trừng phạt ngươi sao? Lão giả mặc đạo bào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người vừa tới chính là Hướng Chi Lễ. Bạch Vân Châu cũng ở một bên, đồng dạng trợn mắt nhìn. Hừ, thì ra là hai người các ngươi. Tránh ra, hôm nay bần đạo không tìm các ngươi, đừng đến tự mình lầm. Lão giả mặc đạo bào hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói. Xem ra tiền bối thật sự không đem quy củ Thiên Uyên Thành để vào mắt, chẳng lẽ đây là ý tứ của Chân Long Quan? Bạch Vân Châu thần sắc ngưng trọng, lập tức lại là nửa bước không nhường đường. Ha ha, bần đạo không biết ngươi đang nói bậy bạ gì, vừa rồi chỉ là chào hỏi mà thôi. Nếu hai người các ngươi còn cứng rắn nói bần đạo tấn công linh địa, đừng trách bần đạo chỉ các ngươi một tội bất kính. Lão giả mặc đạo bào càn rỡ cười một tiếng, sáng loáng chỉ Hưu Bảo Ngựa, trả đũa nói. Ngươi! Bạch Vân Châu bị tức giận đến ngực khó chịu, hắn còn chưa bao giờ thấy qua hạng vô sỉ đạo mạo ra vẻ đạo mạo như thế. Hướng Chi Lễ cũng không muốn nói nhảm nữa, lập tức truyền tin cho Kim Đình Vệ phụ trách Thúy Lang Sơn. Lão giả đạo bào thấy thế thì cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào rời ánh mắt đi, giơ lên phất trần muốn lại đánh một kích hung ác. Lão giả này chính là tu sĩ luyện hư, hai người Hướng Chi Lễ lúc này tuy tức giận nhưng cũng không dám ngăn cản, nhất thời sắc mặt đều có chút khó coi. Đúng lúc này, một thanh âm ẩn chứa nộ khí từ phía dưới truyền đến. Là Khổng tiền bối của Chân Long Quan, không biết lần này đến thăm linh địa Lạc Mỗ là có chuyện gì. Hừ, rốt cục cũng dám lên tiếng, bần đạo còn tưởng rằng Lạc đạo hữu sẽ làm rùa đen rút đầu, nhìn hai người bạn tốt của ngươi xung phong hãm trận cho ngươi đấy. Lão giả mặc đạo bào chính là chân nhân họ Khổng của Chân Long Quan, hắn chính là sư phụ của Vương đạo nhân lúc trước. Tiền bối không cần lên tiếng kích động, Vương đạo hữu chính là chết vào tay Tử Giai Mộc tộc, ngươi tìm Lạc Mỗ phiền toái lại không có nửa điểm đạo lý. Lạc Hồng ẩn vào trong trận pháp, không hiện thân. Sao lại không có đạo lý? Ngươi một kẻ tu sĩ phi thăng lúc trước có thể có được chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Nếu như ngươi không làm hộ vệ, làm hại ái đồ của bần đạo chết thảm, bần đạo tất nhiên là muốn tìm ngươi đòi công đạo. Lão giả mặc đạo bào càng nói càng tức giận, lời còn chưa dứt đã vung ra một cây phất trần, lập tức một dải lụa màu trắng dài hơn trăm trượng bắn nhanh ra. Lão tạp mao nhà ngươi thật sự không có chút đạo lý nào, chẳng lẽ tu sĩ phi thăng của ta là tam đẳng sao? Dưới đại trận, Lạc Hồng lúc này thật sâu cảm nhận được áp bách của tu sĩ bản thổ đối với tu sĩ phi thăng, lập tức tức giận phá vỡ phòng ngự, trực tiếp mắng to. Bất quá, tức giận thì tức giận, nhưng Lạc Hồng còn không có bởi vậy liền mất đi lý trí. Không có lựa chọn bại lộ kinh lôi tiên thể thuật đuổi giết đối phương, mà là kiếm chỉ bóp một cái, kẹp ra một tấm phù lục tràn đầy phù văn màu bạc. Sau một khắc, Lạc Hồng liền hung hăng ném phù này ra, nhất thời thiên địa nguyên khí trong đại trận liền từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm dài chừng 10 trượng ngưng tụ thành, trong một tiếng nổ ầm ầm hóa thành một đạo hồng quang, nên diện hướng tấm lụa màu trắng kia luyện hóa. Lôi hồng màu xanh va chạm với tấm lụa màu trắng, liền phát ra tiếng nổ vang động trời, sóng linh ba kinh khủng xuất hiện, khiến không ít tu sĩ xem náo nhiệt biến sắc. Rằng co mấy hơi thở, lão giả mặc đạo bào đột nhiên biến sắc, lật bàn tay một cái liền tế ra một đỉnh tròn ba chân. Chỉ thấy, cái đỉnh tròn ba chân này vừa mới ngưng tụ ra một tầng hư ảnh bảo vệ lão giả, khí tức suy yếu không ít lôi hồng màu xanh liền đánh lên trên. Sau một tiếng sấm sét nổ vang, lão giả mặc đạo bào dưới sự bảo vệ của đỉnh tròn ba chân không bị thương chút nào. Ha ha, là đạo hữu ngược lại là cam lòng, cái này liền tế ra một tấm bảo phù, nhưng bằng vào cái này có thể không đủ để đuổi bần đạo. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí chuyện đọc việt.com. chương 943, bảo phù cùng uy hiếp. Phù lục có thể dẫn động nguyên khí thiên địa quy mô nhỏ, tất nhiên nằm trong hàng ngũ bảo phù. Mặc dù thua nửa chiêu trong lúc giao thủ, nhưng có thể bước ra một tấm bảo phù của đối phương, Khổng chân nhân tự nhận không lỗ. Nhưng mà, nụ cười trào phúng trên mặt hắn ta vừa mới xuất hiện, hắn ta đã phát giác khí tức xung quanh có chút không đúng. Thần thức quét qua, hắn bỗng nhiên phát hiện điện quang nhảy lên trên hư ảnh đỉnh tròn ba chân có chút không đúng, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, tức giận nói, kiếp khí. Bảo phù của ngươi bên trong chính là kiếp lôi. Không sai. Lần này Lạc Mỗ bế quan vừa vặn luyện chế 3 tấm thanh kiếp lôi kiếm phủ, tiền bối còn muốn nhấm nháp 1-2. Trong 40 năm này, Lạc Hồng chỉ dùng 20 năm trước đã đột phá hóa thần trung kỳ, thời gian còn lại hắn một lòng nhào vào trên phù đạo. Tuy sự khác biệt giữa linh phù và bảo phù giống nhau về pháp bảo và linh bảo đều nằm ở lực lượng pháp tắc, nhưng bùa chú không giống như linh bảo, có thể dùng linh tài để chất ra lực lượng pháp tắc. Nói chung, tài liệu sử dụng một tấm bảo phù cũng chỉ là lá bùa và phù mặc. Mặc dù luyện chế hai cái này cũng không đơn giản, nhưng bất luận như thế nào, chi phí bảo phù cũng thấp hơn nhiều so với linh bảo cùng giai. Tương ứng, độ khó khi luyện chế bảo phù cũng lớn hơn nhiều so với luyện chế linh bảo, bởi vì chi phí tiết kiệm được đều phải dựa vào bản lĩnh của chế phù sư để bổ sung. Nói cách khác, bảo phù sư phải lĩnh ngộ một ít gia lông của pháp tắc, cái này mới có thể khiến phù lục có thần vận, từ đó luyện ra bảo phù. Cho nên, bảo phù sư chẳng những cực kỳ thưa thớt, hơn nữa thường thường chỉ am hiểu luyện chế một loại bảo phù, cũng không phải là loại nào cũng có thể luyện chế ra. Với Lạc Hồng mà nói, hắn đặc biệt am hiểu luyện chế phù lục loại lực sĩ, ngày sau loại ngũ hành hơn phân nửa cũng không làm khó được hắn. Nhưng trước mắt có thể luyện ra kiếp lôi phù, hắn dùng lực chi pháp tắc và tinh hạch mộc tử chơi đùa khéo léo. Thử nghiệm xong mới phát hiện, lực chi pháp tắc lúc chế phù đặc biệt dùng tốt, có thể khóa lại một ít lực lượng pháp tắc trong linh tài, sau đó cưỡng ép luyện chế ra bảo phù tương ứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ ngân khoa văn của phù lục, mà điều này rõ ràng không phải là vấn đề đối với Lạc Hồng. Cũng khó trách Thiên Uyên Thành bảo phù đường chọn phù lục khảo hạch là thanh giáp lực sĩ phù, thượng cấp đang cổ vũ phù sư tìm hiểu lực chi pháp tắc, sau này chế phù có thể mở rộng hơn rất nhiều. Chân nhân họ Khổng không nói gì, thân là tu sĩ luyện hư, ông ta cũng không sợ uy lực của thanh kiếp lôi kiếm phù, nhưng kiếp khí này thật sự khiến người ta không muốn dính vào. Đừng nói là chính hắn, ngay cả đỉnh tròn ba chân này, sau khi trở về hắn đều phải hảo hảo tẩy luyện một phen, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng. Ngay lúc hai người giằng co, một vòng quang trận nổi lên phụ cận, lập tức một chiếc kim chu trống rỗng xuất hiện. Ta tưởng là ai gây sự ở đây, thì ra là Khổng đạo hữu. Như thế nào, vị tiểu hữu kia đắc tội với long quan của ngươi hay là Lũng gia? Kim đình vệ đứng đầu kim chu nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi. Đoàn đạo hữu đừng trục mũ bần đạo chỉ là đến chào hỏi Lạc tiểu hữu, chưa phá trận, lại càng chưa đả thương người, nói gì đến gây sự. Cho dù là kim đình vệ tới chất vấn, Khổng chân nhân vẫn chấn định tự nhiên như cũ, cưỡng ép quỷ biện đạo. Hừ, ngươi có phá hư quy củ hay không, còn cần đoạn mũ hỏi qua tiểu hữu phía dưới mới có thể biết, chính ngươi nói cũng không tính. Đoạn kim đình vệ sau khi nói một câu thì điều khiển kim chu bay về phía đại trận. Lạc Hồng thấy thế, lúc này tại trên màn hào quang mở ra một lỗ hổng, thoát ra đại trận đón đỡ. Vãn bối Lạc Hồng, ra mắt đoạn tiền bối. Ồ, không ngờ ngươi đã tiến giai hóa thần trung kỳ. Đoạn kim đồng phụ trách trấn thủ Thúy Lăng Sơn, đối với tình huống của chủ nhân mỗi một mảnh linh địa trong sơn mạch đều là biết rõ ràng. Trong trí nhớ của hắn, Lạc Hồng vẫn là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, cho nên không khỏi kinh nghi kêu lên một tiếng. Nhưng rất nhanh thần sắc hắn ngưng tụ, trầm giọng nói, được rồi, cái này không quan trọng. Về chuyện này, đoàn mỗ phải khuyên Lạc tiểu hữu một câu, tốt nhất là đừng truy cứu. Vì sao? Vị Khổng tiền bối này ngang nhiên trái với cấm lệnh của Thiên Uyên Thành. Nghe lời ấy, lông mày Lạc Hồng nhíu lại, cái này cùng những quy củ mà hắn hiểu của Thiên Uyên Thành khác một trời một vực. Hừ, ngươi chẳng lẽ cho rằng đoạn mỗ đây là nịnh nọt, cố ý chèn ép ngươi? Đoạn kim đồng hừ lạnh một tiếng, không cho Lạc Hồng cơ hội trả lời liền nói tiếp, cho dù đoạn mỗ xử lý theo lẽ công bằng, họ Khổng này cũng sẽ không bị nghiêm trị. Thứ nhất là bối cảnh của hắn thâm hậu, thứ hai chính là người này cũng không phải lần đầu tiên gây chuyện, có chừng mực nắm chắc thật tốt. Hôm nay Lạc tiểu hữu cho dù đưa Khổng Khổng vào chấp pháp đường, không qua mấy tháng là hắn có thể ra ngoài, chuyện hôm nay còn có thể trình diễn một lần nữa. Đoạn mỗ nhìn ngươi cũng không thiệt cái gì, không bằng cùng họ Khổng kia nói chuyện, trả thù khẳng định không phải mục đích thực sự của hắn. Nói đến thế thôi, Lạc tiểu hữu tự quyết định đi. Thấy đối phương không nói gì nữa, Lạc Hồng không khỏi lâm vào trầm tư, kỳ thật hắn cũng có chút hoài nghi động cơ của Khổng chân nhân. Vương đạo nhân kia cũng không phải huyết thống dòng chính của hắn, cho dù là bao che khuyết điểm, cũng không có đạo lý làm động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là hắn ù ù cạc cạc bị người đánh tới cửa, tức giận nên không suy nghĩ nhiều, lại nghe đoạn kim đồng nói, hắn lập tức âm thầm đề phòng. Dù sao, chân long quan chính là thế lực phụ thuộc của Lũng gia, mà Lũng gia là chân linh thế gia kế thừa chân long huyết mạch, đó là một trong những thế lực Lạc Hồng không muốn tiếp xúc nhất. Chẳng lẽ ta ở đâu lộ chân tướng? Lạc Hồng âm thầm nghĩ. Một lát sau, sắc mặt hắn ngưng trọng trả lời, nếu vị Khổng tiền bối này có mục đích khác, vậy Lạc mỗ sẽ nghe một chút. Ừm, từ chối cũng không sao, nếu hắn lại đến, liền nhớ kỹ tự bạo đại trận, hiểu chưa? Đoạn kim đồng gật đầu nhẹ, lưu lại một câu liền quay người rời đi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi bật cười, chắp tay đưa tiễn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đoàn đạo hữu nói thế nào, bần đạo lại đi ngang qua chấp pháp đường với ngươi. Khổng chân nhân không sợ hãi nói, không cần, đã đến thăm, vậy còn không mau xuống dưới, làm gì có khách nhân để chủ nhân đợi lâu. Hay là Khổng đạo hữu không hiểu lễ nghĩa? Hiển nhiên Đoạn Kim Đồng rất chán ghét Khổng chân nhân, lập tức mắng chửi. Ồ, vị Lạc tiểu hữu này thấy rất rõ ràng, bần đạo còn tưởng rằng hắn nhất thời chiếm thượng phong, liền đắc ý đến tìm không thấy phương Bắc. Chân nhân họ Khổng không để ý đến âm dương lời của Đoạn Kim Đồng, lúc này liền phi thân trốn vào đại trận. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự liền trốn vào trong đại trận. Lạc Hồng sau khi thoáng thăm hỏi hai người hướng chi lễ, cũng phi độn đi vào. Tự biết đã bị đoán được một phần ý đồ đến, Khổng chân nhân cũng không nhắc tới ái đồ đã chết, ngược lại cười ha hả hướng Lạc Hồng nói. Đại trận này của Lạc tiểu hữu ẩn chứa lực lượng âm dương ngũ hành, có chút tinh diệu, chính là tự tay bố trí. Khổng tiên bối có chuyện gì cứ nói thẳng, Lạc mỗ còn vội vàng đi dị linh đường nhận nhiệm vụ. Lạc Hồng không hề cho đối phương chút sắc mặt tốt nào, sau khi dẫn hắn đến bên cạnh một cái bàn đá trên đỉnh núi ngồi xuống, ngay cả trà cũng không đổ xuống đất, lạnh lùng nói. Lạc tiểu hữu hãy nhìn xem đây là cái gì. Chân nhân họ Khổng không thèm để ý thái độ của Lạc Hồng, lật tay lấy ra một bình ngọc nói. Trên bình ngọc cũng không hạ cấm chế, thần thức Lạc Hồng đảo qua liền tìm được vật trong bình, lập tức nhíu mày nói, diệt trần đan, tiền bối đây là ý gì? Bần đạo cũng không gạt ngươi, lần này đến đây quả thật có một bộ phận bởi vì ái đồ vẫn lạc, muốn cho Lạc tiểu hữu nếm chút khổ sở. Nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là muốn Lạc tiểu hữu thay bần đạo làm một chuyện. Chân nhân họ Khổng đẩy bình ngọc tới trước mặt Lạc Hồng, nói rõ ý đồ đến. Ha ha, phương thức mời người của tiền bối làm việc thật sự là đủ kỳ lạ. Chuyện cụ thể tiền bối cũng không cần nói, Lạc mỗ sẽ không đáp ứng. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, hắn lập tức xem như hiểu rõ đối phương vì sao nháo ra như vậy. Nếu như hắn ở trước khi Kim Đình vệ đến bị đối phương áp chế, giờ phút này đối phương nói chuyện khẳng định sẽ không khách khí như vậy, 8-9 phần 10 sẽ không lấy ra diệt trần đan, trực tiếp cưỡng bức. Về phần hiện tại, Khổng chân nhân cũng chỉ hơi kiêng kỵ mà thôi. Lạc tiểu hữu, lũng ra, coi trọng ngươi là cơ duyên của ngươi, ngươi không nên cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt, bần đạo khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói chuyện. Tựa hồ là nhịn đến cực hạn, lúc này trong mắt chân nhân họ Khổng lộ ra hung quang, bỗng nhiên thả ra khí tức pháp lực, uy hiếp thêm một bước. Nhưng Lạc Hồng làm sao sợ hắn, nếu không phải cố kỵ hợp thể lão quái cùng sau này phi thăng lên, hắn đã sớm đem lão tạp mao này đập chết. Vì vậy, khí thế của hắn không giảm chút nào, nghiêng người nói, vậy xin tiền bối đưa ra thù lao chân chính, đường đường lũng ra chẳng lẽ cũng chỉ có 30 viên diệt trần đan. Lạc Hồng đã liệu định, hành động khác thường của đối phương tuyệt đối là bởi vì nuốt chỗ tốt của lũng gia. Cái sắc mặt này của hắn, cùng với Diệp Tính lão giả lúc trước ở nhân giới cường hoán trúc cơ đan của Hàn lão ma giống nhau như đúc. Thấy thái độ của Lạc Hồng như vậy, giờ phút này Khổng chân nhân cũng âm thầm kinh ngạc. Lúc trước hắn đã dùng thủ đoạn giống như vậy, cường thế bức bách hai người khác không ràng buộc thay hắn xử lý sự kiện kia. Vốn tưởng rằng cái này liền lấy cớ đều là có sẵn Lạc Hồng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, không nghĩ tới lại để cho hắn liên tiếp kinh ngạc. Thiên tôn cái đầu ngươi, đến tột cùng ai là tu sĩ luyện hư? Mà lúc này Lạc Hồng hắn cũng không để ý đến những ngoại vật mà lũng gia cho kia, hắn chỉ muốn biết tại sao mình lại bị lũng gia theo dõi. Phân cao thấp một hồi, Khổng chân nhân không khỏi cảm thấy ê ẩm, hắn cũng không rõ Lạc Hồng rốt cuộc là đầu sắt hay là thật sự nắm một đống bảo phù, cho nên mới không sợ hãi. Rốt cục, Khổng chân nhân mang theo nhiệm vụ không chịu nổi, lấy ra hai bình đan dược từ trong vòng tay chữ vật, đặt lên bàn. Thấy Lạc Hồng thờ ơ, hắn lại cắn răng lấy ra hai loại linh tài linh cấp khá cao. Đang lúc hắn thầm nghĩ đối phương nên hài lòng, lại phát hiện thần sắc Lạc Hồng vẫn không có một tia biến hóa. Vì vậy, hai người lại trợn to mắt nhỏ một trận. Ngươi rất tốt. 3 tháng sau tập hợp tại Chân Long Các, nếu không đến tự gánh lấy hậu quả. Qua thời gian chừng một chén trà, chân nhân họ Khổng đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, hung hăng đánh ra một khối xích huyết lệnh bài, sau đó cực kỳ bất mãn nói. Dứt lời, hắn không muốn nhìn Lạc Hồng thêm nữa, đứng dậy bỏ chạy. Lão tạp mao này đợi hắn nửa ngày, kết quả cái gì cũng không nói, đầu óc không có vấn đề chứ. Lạc Hồng cũng có chút phiền muộn, hắn đang đợi đối phương nói chuyện, kết quả đối phương liên tục ở đó móc đồ vật, cũng phục. Chương 944, lại đến Hắc Viêm Lâu. Sau khi mắng xong, Lạc Hồng nhìn về phía hộp bình hộp trên bàn đá, đan dược cùng linh tài trong đó đều là man hoang thượng phẩm hiếm thấy. Nếu là ở trên hội đấu giá, ít nhất cũng trị giá 700-800 vạn linh thạch, cũng khó trách đường đường luyện hư tu sĩ cũng sẽ động tà niệm, muốn đem hắn tham ô. Ngược lại lão tạp mau kia lấy ra xích huyết long văn lệnh cuối cùng, làm cho Lạc Hồng không hiểu ra. Sao? Nhìn bộ dáng của hắn, thứ này mới là có giá trị nhất, cũng là thứ mà đối phương muốn tham ô nhất. Lũng gia làm ra động tác lớn như vậy, các thế lực lớn khác không thể không chú ý, vừa vặn ta đã xem như một bảo phù sư hợp cách. Có lý do đề xuất đổi phương pháp giải đọc kim triện văn để đưa ra thỉnh cầu, thuận tiện hỏi tình huống một chút. Người bình thường nếu đột nhiên đưa ra bí thuật tương quan đến việc đổi ngân khoa văn và kim triện văn, vậy khẳng định sẽ bị hoài nghi trên tay có kim ngê ngọc thư, nhưng bảo phù sư vì tinh tiến phù đạo, bản thân đã muốn nghiên cứu ngân khoa văn. Lần này Lạc Hồng dự định dùng danh hiệu bảo phù sư để đổi lấy phương pháp giải đọc của hai loại văn tự pháp tắc này. Như vậy người ngoài cùng lắm cũng chỉ cho rằng hắn mơ tưởng xa vời, không liên tưởng quá nhiều. Thu hồi linh vật trên bàn đá, Lạc Hồng quay về động phủ thu thập đồ vật, liền mở ra tất cả cấm chế, phi thăng độn ra khỏi đại trận. Vừa từ đại trận đi ra, Lạc Hồng đã thấy hai người Hướng Chi Lễ còn chưa rời đi. Hai người bọn họ mặc dù không trực tiếp động thủ, nhưng có thể lên tiếng ủng hộ một hai, cũng đã tương đối đủ rồi, không khỏi làm cho Lạc Hồng cảm thấy không uổng công dẫn bọn họ cùng nhau phi thăng lên. Lạc sư đệ, vị khổng tiền bối kia có làm khó ngươi không? Sư đệ không cần cố kỵ, ba người chúng ta nếu là liên thủ, tu sĩ luyện hư sơ kỳ cũng không phải không thể đánh một trận. Những năm này Hướng Chi Lễ cũng sắp nhịn đến cực hạn, thấy Lạc Hồng bị người đánh tới cửa, càng làm cho hắn nhận rõ linh giới tàn khốc, liền muốn thuận thế sáng cơ bắp, miễn cho bị người coi là quả hồng mềm bóp. Không sai, thái nhất môn không sợ chân long quan, việc này chúng ta chiếm lý, nên cường ngạnh một chút. Bạch Vân Châu cũng rất tán thành, chiến ý đằng đằng nói. Hướng sư huynh cùng Bạch đạo hữu đều có lòng, bất quá vị khổng tiền bối kia lần này đến đây gây sự chính là có dụng tâm kín đáo, mục đích là vì bức bách Lạc Mỗ thay hắn làm việc. Tình huống trước mắt còn chưa rõ ràng, tốt nhất chúng ta đừng có hành động quá khích. Nhìn bộ dáng hai người, Lạc Hồng liền biết trong những năm này bọn họ cũng gặp phải không ít chuyện buồn nôn, bất quá chuyện này tương đối phức tạp, không thích hợp dùng để lộ ra cơ bắp, lập tức khuyên can. Hả? Lạc sư đệ chẳng lẽ là thỏa hiệp? Hướng Chi Lễ thập phần ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên không có, chẳng qua là vị khổng tiền bối kia tự cho là hắn phun ra ngoại vật đủ để đả động Lạc Mỗ, càng cho rằng Lạc Mỗ sợ hãi thế lực sau lưng hắn dâm uy mà thôi. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng nói, hắn cũng sẽ không vì một câu hậu quả tự phụ của đối phương mà sợ. Chờ hắn biết rõ Lũng Gia đang làm cái quỷ gì, nếu hắn nên cự tuyệt, nhất định sẽ không do dự. Nghe lời ấy, hai người Hướng Chi Lễ nhất thời có điều hiểu ra. Trước khi Lạc Hồng đi ra, bọn họ đã hỏi thăm đạo hữu xung quanh một phen, hiểu rõ, khổng chân nhân này không phải lần đầu tiên làm như vậy. Vốn dĩ bọn họ còn vạn phần nghi hoặc, nhưng hiện tại lại hoàn toàn nghĩ thông tiền căn hậu quả. Chân nhân họ Khổng này trước tiên là tùy tiện tìm một nơi để tóc khó, sau đó tới cửa ép người ta phải chậm rãi. Sau đó lại trơ mắt nhìn xem đối phương dựa vào đặc quyền mà hắn hướng vào thế lực sau lưng, ở Thiên Uyên Thành mà hắn hướng tới, hoàn toàn phá hủy ý niệm mượn sức phản kháng của đối phương. Lập tức, hắn đưa ra điều kiện để đối phương thay hắn làm việc, từ đó đổi được chuyện hắn không lo lắng. Tu sĩ bị theo dõi lúc này không có biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng để tránh tai họa. Lạc sư đệ quả nhiên có chút ngông nghênh, bất quá lúc nên tỉnh táo thì phải tỉnh táo một chút, trước nhịn hắn nhất thời, đợi tu vi của chúng ta. Ồ, Lạc sư đệ ngươi đột phá hóa thần trung kỳ lúc nào? Hướng Chi Lễ thấy thái độ Lạc Hồng cứng rắn quá mức, đang muốn khuyên giải một phen, đột nhiên phát hiện khí tức Lạc Hồng có chút không đúng, tinh tế cảm ứng về sau, không khỏi kinh hồ. Cái gì? Bạch Vân Châu nghe vậy nhất thời cả kinh, thần thức dò xét qua, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ nói, đúng là thật. Là đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng, chuyện vui bực này cũng che giấu, chẳng lẽ không nên ăn mừng một phen sao? Ha ha, Lạc Mỗ cũng là mấy năm gần đây mới may mắn đột phá, trước đây một mực bế quan củng cố tu vi, không phải cố ý giấu giếm. Chờ lần này Lạc Mỗ trở về, nhất định mời Hướng sư huynh cùng Bạch đạo hữu vào phủ chè chén. Lạc Hồng cười sang sảng, lập tức ước định, đã định rồi. Sư đệ có chuyện quan trọng, vi huynh hôm nay không quấy rầy, trở về bế quan trước đi. Nói không chừng lần sau gặp lại, vi huynh cũng có thể có đột phá. Bạch Mỗ cũng không thể lạc hậu, cái này liền đi trước một bước, cáo tử. Dứt lời, Bạch Vân Châu liền hóa thành một đạo độn quang màu trắng, hướng động phủ nhà mình mà đi. Lập tức, Hướng Chi Lễ cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ rồi cũng phi độn rời đi. Được lắm, cuốn lại, xem ra ta kích thích bọn họ rồi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trước đó tu vi của ta so với bọn hắn còn thấp hơn một ít. Cái này đột nhiên vượt qua bọn hắn một cái tiểu cảnh giới, xác thực là có chút làm cho người khó có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, Phi Linh Điện tầng 3, trong phòng tối của Hắc Viêm Lâu, Hám Hồng sắc mặt ngưng trọng đứng trước một bức tường điêu khắc bí phủ. Mà ở trước người nàng thì là 8 hắc phượng sứ dùng mặt nạ che mặt, mặc phục sức giống nhau. Có tin tức gì về nhiệm vụ dặn dò lúc trước chưa? Lần này trong tộc thúc giục rất kỹ, không cho phép chúng ta buông lỏng nửa điểm. Thấy người đã đến đông đủ, Cầu Vồng lúc này nghiêm giọng dò hỏi. Bẩm lâu chủ, trải qua nhiều phương thám thính của chúng ta, lần này không hề nghi ngờ là Lũng Gia đang chuẩn bị long huyết thí luyện, nhưng người hợp tác này thực sự không dễ tìm. Những nhân tộc hóa thần đó đều sợ thế lực Lũng Gia, chúng ta chỉ cần hơi thăm dò, bọn họ đều cảnh giác, căn bản không cho một chút cơ hội. Trong đó, một hắc phượng sứ có mặt nạ 26 có vẻ rất uy tín, lập tức đại biểu cho tất cả hắc phượng sứ. Nếu không thể hợp tác, vậy thử phái người thay thế, chuyện này quan hệ trọng đại, bất kể thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tiểu Hồng làm sao không biết khó khăn trong đó, nhưng nàng nhất định phải phái người trà trộn vào long huyết thí luyện lần này, không có bất kỳ điều kiện gì có thể nói. Vâng, chúng ta sẽ chọn lựa mấy mục tiêu. 26 thầm kêu khổ nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà ngay khi bí nghị tiến hành được một nửa, truyền tống trận trong phòng tối lại đột nhiên sáng lên linh quang, cái này nhất thời liền để cho mọi người khẩn trương lên. Chỉ vì lúc này tất cả hắc phượng sứ của Thiên Uyên Thành đều ở trong phòng tối, cho nên người lúc này xâm nhập khẳng định có vấn đề thật lớn. Nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, 8 vị hắc phượng sứ muốn vây quanh để có thể trước tiên chế trụ kẻ xâm nhập. Chậm đã, kẻ đến không phải kẻ địch. Cầu Vồng nắm trong tay toàn bộ cấm chế Hắc Viêm Lâu, sau khi phát hiện truyền tống trận khác thường, nàng lập tức thông qua cấm chế cảm ứng được người tới. Ngay sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện người tới lại cũng là một thành viên của Hắc Phượng Sứ, hơn nữa sau khi sửng sốt một chút, nàng mới kịp phản ứng đó là ai. Cũng không trách nàng, dù sao vị Hắc Phượng Sứ này từ sau lần báo danh trước đã hơn 40 năm không có lộ mặt. Người mới đến, sao không có chút tin tức gì vậy? Chẳng lẽ là nhân tộc kia? Trong lúc nhất thời, 8 vị hắc phượng tộc điên cuồng dùng ánh mắt trao đổi, các loại ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu. Sau một khắc, ánh sáng trên truyền tống trận tắt đi, một nam tử đeo mặt nạ số 68 bước ra. Thấy người tới thực sự là hắc phượng sứ, trong lòng mọi người buông lỏng, đều không khỏi nhìn về phía Tiểu Hồng, hiển nhiên là muốn biết ý đồ người này đến. Dựa theo tin tức ẩn giấu trong bí phù, đại sự trong tộc không thể giao cho nam tu nhân tộc tự xưng chấp bất phàm này. Mà sự vụ còn lại không thiếu nhân thủ, thế cho nên mấy chục năm nay Cầu Hồng cũng không nhớ tới Lạc Hồng. Cho nên, Cầu Nhiêm Hồng hiện giờ cũng không biết vì sao đối phương đột nhiên tới cửa. Khụ khụ, trước tản đi, chuyện kia chúng ta sau đó bàn lại. Tuy phải đề phòng chấp bất phàm này, nhưng thân phận đích thân của tộc trưởng lại làm cho Hám Hồng không dám chậm trễ đối phương, lập tức chỉ có thể trước tiên đuổi mọi người lui. Hắc Phượng Sứ bị yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, mặc dù trong lòng mọi người đều nghi hoặc, nhưng cũng không dám dị nghị gì. Trong nháy mắt, trong phòng tối chỉ còn lại 2 người. Xem ra Trác Mỗ tới không phải lúc, quấy rầy Khám Lâu chủ thương nghị đại sự. Từ khi mình đảm nhiệm Hắc Phượng Sứ tới nay, bên trên ngay cả một nhiệm vụ cũng chưa từng trải qua, điều này khiến Lạc Hồng còn hoài nghi có phải Hắc Phượng Sứ đều rất rảnh rỗi hay không. Nhưng hôm nay xem ra, vị Lam Lâu chủ này vẫn luôn không tín nhiệm hắn, lúc này mới không chủ động yêu cầu hắn chấp hành nhiệm vụ. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng có thể hiểu được một chút, dù sao thân phận của hắn quả thật có chỗ đáng nghi. Hơn nữa như vậy cũng tốt, hắn vốn là muốn thu hoạch một cái đài giao dịch thuận tiện, không cho hắn nhiệm vụ không sao, đổi đồ vật thống khoái là được. Cha đạo hữu nói quá lời, vốn không phải là chuyện lớn gì, không có gì phải quấy rầy. Tiểu Hồng vội tiên là thuận miệng nói qua loa một câu, sau đó cũng không có ý định quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi, mấy chục năm không gặp, không biết Trác đạo hữu đột nhiên đến thăm là vì chuyện gì. Nếu muốn nhận nhiệm vụ, ta lập tức có thể an bài. Tiểu Hồng sợ hãi chuyện lũng ra, cũng không muốn cùng Lạc Hồng nhiều cố sự kiệt, chỉ muốn nhanh chóng đuổi đối phương đi. Gần đây Trác Mỗ nghiên cứu tập phù đạo rất có thu hoạch, hy vọng có thể đổi lấy giải đọc chi thuật của Ngân Khoa Văn và Kim Triện Văn, kính xin Lam Lâu chủ xin vào trong tộc 1-2. Đối với Lạc Hồng mà nói, tu luyện tới hóa thần hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn tự nhiên là muốn trong lúc này giải quyết công pháp, lúc này liền nói thẳng. Bản thân ta đã từng nghe nói qua hai môn bí thuật này, cống hiến cần để đổi cũng không phải là một con số nhỏ. Với doanh thu cống hiến hiện tại của Trác đạo hữu, cho dù ta xin xuống, ngươi cũng không đổi được. Hơn nữa, ta cũng nghe nói chỉ có bảo phù sư mới dùng được hai môn bí thuật này, Trác đạo hữu vẫn nên nghĩ rõ ràng một chút, không nên lãng phí cống hiến quý giá. Lời này của Tiêm Hồng rõ ràng là đang khuyên giải nhắc nhở Lạc Hồng, nhưng kỳ thật đã có chút hoài nghi mục đích thực sự của Lạc Hồng. Ha ha, phương diện điểm cống hiến, Trác Mỗ tự có biện pháp, bảo phù. Không biết Lam Lâu chủ có nguyện ý thu mua mấy tấm hay không? Nói xong, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền lấy ra ba tấm phù lục tràn đầy ngân phù, ngữ khí tự đắc giới thiệu. Ba tấm bảo phù này đều do Trác Mỗ tự tay luyện chế, theo thứ tự là Thanh Giáp Lực Sĩ Phù, Thanh Kiếp Lôi Kiếm Phù và Ất Mộc Hồi Xuân Phù. Thanh Giáp Lực Sĩ Phù này cũng đủ nổi danh, không cần Trác Mỗ giới thiệu nhiều. Mà trong Thanh Kiếp Lôi Kiếm Phù này chứa một tia pháp tắc của kiếp lôi thiên đạo, uy lực có thể địch lại một kích luyện hư, đồng thời còn kèm theo kiếp khí, dùng để tự vệ trước mặt tồn tại cấp cao là hữu dụng nhất. Còn Ất Mộc Hồi Xuân Phù thì đơn giản hơn một chút, chỉ cần không phải không có sinh cơ thì có thể cứu thân thể trở về, trong thời gian ngắn khôi phục 7-8 phần pháp lực cho tu sĩ hóa thần kỳ. Cái này, những thứ này thật sự là do chính tay Trác đạo hữu luyện chế. Nhưng bảo phù đường của Thiên Uyên Thành cũng không có nhân vật số 1 này như đạo hữu. Bảo phù sư số lượng thưa thớt, Tiểu Hồng tuyệt đối không thể nhớ lầm. Ha ha, Trác Mỗ thân là Hắc Phượng Sứ, dùng tên giả không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Hơn nữa Trác Mỗ cũng không gia nhập bảo phù đường, Khám Lâu chủ không cần suy đoán thân phận của Trác Mỗ. Về phần làm sao tự chứng nhận, nói xong một hồi, Lạc Hồng xoay tay trái, trong tay lúc này nhiều ra 7-8 tấm Ất Mộc Hồi Xuân Phù. Lam Lâu chủ thật không cân nhắc dùng điểm cống hiến giao dịch với Trác Mỗ. Phù sư bảo phù đường luyện chế bảo phù đa số đều là dùng làm tài nguyên chiến lược dự trữ lại, cực ít lưu truyền ra ngoài. Mua sắm vài tấm linh tinh còn có thể, nhưng Lạc Hồng lấy ra 7-8 tấm cùng một loại bảo phù như vậy, cũng chỉ có thể tự mình luyện chế có thể giải thích rõ ràng. Trác đạo hữu nói không sai, bất quá ngươi cũng thật bỏ được. Ất Mộc Hồi Xuân Phù này đối với tu sĩ hóa thần mà nói không khác tính mạng thứ hai, ngươi thật nguyện ý dùng nó đổi điểm cống hiến. Lúc này Cầu Vồng chợt cảm thấy hành động mình phái ra mọi người là sáng suốt vạn phần, tuy Trác bất phàm này khả nghi nhưng mỗi lần đối phương lấy đồ ra đều có thể khiến nàng động tâm. Phù này ứng đối với một ít nguy hiểm bình thường thì cũng được, nhưng nếu thật sự đến tuyệt cảnh, cũng bất quá là kéo dài một lát mà thôi. Cho nên giữ lại quá nhiều cũng vô dụng, không bằng dùng để đổi lấy điểm cống hiến, để đổi lấy bí thuật, để Trác Mỗ có thể tiến bộ thêm trên phù đạo. Lạc Hồng thầm nghĩ chỉ cần tài liệu đầy đủ, loại bảo phù này hắn có thể làm một đống, những thứ đau lòng căn bản không tồn tại. Nếu Trác đạo hữu đã suy nghĩ cặn kẽ qua, ta cũng không nói thêm gì nữa, ta sẽ nhanh chóng xin phép trong tộc, đạo hữu chỉ cần yên lặng chờ tin lành là được. Tiểu Hồng gật gật đầu, mỉm cười đáp ứng việc này, sau đó lại giao dịch 5 tấm bảo phù với Lạc Hồng. Nhưng mà ngay khi nàng cho rằng Lạc Hồng sẽ rời đi, một câu nói của đối phương lại làm cho nàng đột nhiên cảnh giác. Đúng rồi, Lam Lâu chủ, không biết gần đây trong tộc có nhận được tin tức gì không? Lũng gia dường như có một số động tĩnh đặc biệt, quấy nhiễu một vị hảo hữu của Trác Mỗ không thể sống yên ổn, cuối cùng còn bị ép đồng ý một chuyện. Vlai pháp tắc lỏng lỏng một tấc, từ từ luyện kỳ công. Trước khi đi, Lạc Hồng nhìn như tùy ý hỏi. Ồ, thật sao? Đáng tiếc sự vụ của nhân tộc, bản tộc luôn luôn không quá quan tâm, ngược lại không nhận được tin tức gì, khiến Trác đạo hữu thất vọng rồi. Ánh mắt của Tiêm Hồng chớp động, vẫn giữ nguyên nụ cười trong miệng. Vậy sao? Thôi quên đi, Trác Mỗ cáo từ, Lam Lâu chủ cứ tiếp tục làm việc. Lạc Hồng khẽ gật đầu, lập tức chắp tay thi lễ, xoay người bước vào trong truyền tống trận. Một vị hảo hữu, người đâu? Nhìn Lạc Hồng rời đi, sắc mặt của Tiểu Hồng bỗng nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát. Lâu chủ, độn quang lóe lên, hai gã hắc phượng sứ liền xuất hiện trước mặt cầu hồng, khom người chờ lệnh. Đi thăm dò một chút, trong mục tiêu có gia hỏa nào tinh thông phù đạo hay không? Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 945, Thanh trừ hậu hoạn và tạ ơn. Ra khỏi Hắc Viêm lâu, Lạc Hồng tìm một nơi không người để thay đổi trang phục và đạo cụ, nghĩ thầm. Rõ ràng ta đã để lại manh mối, chắc là tên cầu vồng kia nhất định có thể tra được đến trên đầu ta. Không bao lâu nữa, chuyện của Lũng Gia hẳn sẽ có tin tức. Thì ra, Lạc Hồng sau khi phát giác mình không được tín nhiệm, liền từ bỏ ý niệm dễ dàng thu được tình báo từ chỗ Tiêm Hồng. Hơn nữa đối phương dùng lời nói qua loa cũng quá qua loa, ai cũng biết chân linh thế gia chính là lực lượng tinh nhuệ của nhân tộc, chỉ cần có động tác, yêu tộc liền không thể không quan tâm. Nàng không nói còn đỡ, vừa nói Lạc Hồng liền đoán được trước khi hắn đến, những hắc phượng sứ kia nhất định là đang thương nghị việc này. Cho nên, Lạc Hồng lập tức quyết định bại lộ thân phận, để cho đối phương hiểu rõ hắn cũng ở trong gió lốc, các nàng giấu giếm là không có chút ý nghĩa nào. Kể từ đó, đối phương ngược lại sẽ vì hắn mà thu hoạch được tình huống, mà chủ động tiết lộ tình báo cho hắn. Dù sao thân phận Lạc Hồng này còn rất sạch sẽ, bại lộ cũng không có gì ảnh hưởng. 3 tháng cũng đầy đủ, ta liền trước tiên đem sự kiện kia xử lý, cũng tiện vứt bỏ một niệm tưởng. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng chợt tăng tốc bay ra ngoài điện. Bất quá ngay khi hắn vừa độn ra khỏi phi linh điện không bao lâu, một đạo kim quang liền từ chân trời bay vụt đến. Kim kiếm truyền thư, là ai đang tìm ta? Lạc Hồng trong lòng nghi ngờ, lúc này dừng độn quang tiếp được kim kiếm, lấy ra ngọc giản trong đó xem xét. Không khỏi khẽ cau mày lẩm bẩm, là hắn, vậy mà lại chủ động liên hệ với ta, có phải là cạm bẫy không? Ừm, hẳn là không thể, địa điểm gặp mặt ở Quảng Nạp Điện, đó không phải là nơi tốt để bọn họ động thủ. Quảng Nạp Điện chính là nơi giao dịch giữa hai tộc nhân yêu, có thể nói là trung tâm thương mại trong Thiên Uyên Thành, lúc nào cũng tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Nếu làm động tác nhỏ âm thầm gì đó ở đây, xác suất bị người phát hiện còn lớn hơn những nơi khác. Cho nên, sau khi ánh mắt Lạc Hồng chớp động 2 lần, không do dự liền quyết định phó ước. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng chậm rãi phi độn trên đường lớn của Quảng Nạp Điện, bên người phần lớn là tu tiên giả khác nhau, ngay cả yêu tu bình thường khó gặp cũng không ít. Tuy rằng người này có vẻ hơi chật chội, nhưng tu vi hóa thần trung kỳ của Lạc Hồng đủ để khiến tuyệt đại đa số người đồng hành mang lòng kính sợ, chủ động né tránh ra 4 phía. Cho nên, bên cạnh Lạc Hồng lại trống trải một mảnh. Lan Hương Các là nơi này. Đột nhiên, Lạc Hồng dừng lại trước một tòa lầu các, nhìn tấm bảng hiệu sau đó liền phiêu nhiên rơi xuống đất, xuyên qua một tầng cấm chế, đi vào trong sảnh. Cấm chế tầng ngoài cùng hiển nhiên có hiệu quả cách âm, vừa mới tiến vào Lan Hương Các này, Lạc Hồng liền cảm giác ồn ào náo động đi xa, nội tâm yên lặng. Chủ nhân nơi này cũng có chút ý tứ, mở một gian trà lâu trong Quảng Nạp Điện tấc đất tấc vàng, rất có ý tứ lấy tĩnh trong náo động. Vị tiền bối này, xin hỏi là muốn ký chỗ hay là phó ước? Thấy có khách tới cửa, một vị nữ tu trúc cơ lập tức tiến lên đón, hành lễ sau đó hỏi, phong ước, dẫn tôi đến phòng số 18. Lạc Hồng dùng thần thức quét qua, liền phát hiện phần lớn phòng ở trong tầng này đều đã mở ra cấm chế, nói rõ có người ở trong đó, xem ra nơi đây buôn bán có chút thịnh vượng. Được, tiền bối xin đi theo ta. Nữ tu trúc cơ gật đầu đáp ứng, sau đó dẫn đường cho Lạc Hồng. Đi qua 2 đoạn thang gỗ, Lạc Hồng trực tiếp đi tới tầng thứ 3 Lan Hương Các. Sau khi dừng lại trước một gian phòng bao, nữ tu trúc cơ kia nhẹ nhàng xoay người, cung kính nói, tiền bối, nơi này chính là phòng chữ địa số 18, nếu như không có gì khác cần phân phó, vãn bối sẽ lui xuống. Ừm, ngươi đi đi, có việc Lạc mỗ tự sẽ gọi ngươi. Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt đuổi nữ tử đi, thấy nàng đi xa, mới đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đó. Chỉ thấy, phòng bao này được bố trí có chút lịch sự tao nhã, mùi hương đốt cũng có hiệu quả ngưng thần tĩnh khí. Nhưng nam tử lúc này ngồi ở bên cạnh bàn, lại là một bộ dạng tâm phù khí táo bạo, động tác uống trà có chút thô bạo. Húc Phong đạo hữu, bộ dạng này của ngươi sẽ khiến người khác chú ý, không sợ bị bại lộ thân phận sao? Tiện tay dùng pháp lực đóng cửa phòng lại, Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh đi tới trước bàn ngồi xuống, vừa rót trà vừa nói. Lần hẹn gặp này, chính là vị thám tử Húc Phong của linh tộc này. Là đạo hữu, nếu ngươi còn muốn tiếp tục giao dịch trước đó, lần này nhất định phải giúp ta. Húc Phong phảng phất không nghe được Lạc Hồng nói móc, thần sắc lập tức cực kỳ ngưng trọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mấy chục năm nay không phải một mực dùng bế quan dưỡng thương để tránh đầu gió sao? Thấy thần sắc Húc Phong không giống giả bộ, Lạc Hồng ngữ khí trầm xuống, mang theo một chút tâm tình chất vấn nói. Bởi vì Lạc Hồng sai lầm, thám tử của linh tộc ở Thiên Uyên Thành bị bắt khá tốt, cũng may lúc ấy Húc Phong trọng thương bế quan, không bị quá nhiều hoài nghi. Nhưng cũng bởi vậy, kế hoạch thoát ly Thiên Uyên Thành của Húc Phong bị trì hoãn lại. Đến bây giờ, việc này đã qua hơn 40 năm, theo lý không nên có dư âm gì mới đúng. Cho nên, Lạc Hồng không khỏi suy đoán đối phương cõng hắn sau lưng đã làm cái gì, trước mắt xảy ra chuyện, muốn tìm hắn hỗ trợ chùi đít. Cái này không thể trách ta. Ta chỉ cảm thấy đã nhiều năm như vậy, danh tiếng hẳn là đã qua, liền liên hệ một vị đồng tộc, muốn lý giải thế cục hiện tại thoáng một phát. Nhưng ngày đó bởi vì ta ở nửa đường gặp Thư Đình, bị trì hoãn một ít thời gian, cho nên đã đi chậm một chút. Kết quả, còn chưa đợi ta, đến địa điểm gặp mặt, đã cảm ứng được động tĩnh của đấu pháp. Đồng tộc gặp nhau ngày trước chắc chắn đều bị bắt, cho nên bây giờ ta cũng rất nguy hiểm. Dù bây giờ nghĩ lại, Húc Phong cũng cảm thấy sợ hãi, thiếu chút nữa là hắn đã xa lưới. Thư Đình mà hắn nói chính là nữ tử áo vàng trong cuộc chiến tranh đoạt linh địa, Thanh Phong. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dễ dàng nghe những lời của một phía Húc Phong, lúc này sẽ chứng thực với Thanh Phong. Dù sao, đối phương vẫn luôn ở trong đan điền của Húc Phong giám thị, theo lý phải biết được hết thảy. Đại nhân, vừa rồi hắn cũng không nói láo. Nghe được tiếng gọi, Thanh Phong lập tức trả lời. Là đạo hữu, nguyên thần chúng ta tuy có cấm chế bảo hộ, nhưng dị linh đường cũng có thần thông siêu hồn đặc biệt, cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Còn nếu bị liên lụy bại lộ, chỉ e Lạc đạo hữu sẽ gặp phiền phức, vì kế hoạch hôm nay mau chóng đưa ta ra khỏi thành. Đối với chuyện này, ta đã có kế hoạch, Lạc đạo hữu chỉ cần chủ động đến dị linh đường nhận. Thanh Phong vừa dứt lời, Húc Phong liền lập tức nói ra ý đồ chuyến này của y, có thể thấy được trong lòng y cấp bách thế nào. Húc đạo hữu đây là đang uy hiếp Lạc mỗ. Không đợi nghe qua kế hoạch của Húc Phong, Lạc Hồng liền sầm mặt xuống, cực kỳ bất mãn nói. Húc Phong nghe vậy không khỏi trì trệ, sau đó cũng lộ ra vẻ mặt bất thiện nói, Húc mỗ chỉ nói một sự thật, không có nửa điểm ý uy hiếp. Ồ, thật sao? Lạc mỗ cũng nói một sự thật, đó chính là ngươi đã vô dụng với Lạc mỗ. Vừa dứt lời, thân hình của Húc Phong liền cứng đờ, đây là Thanh Phong đã động thủ giam cầm gã. Lúc này, thần niệm Lạc Hồng vừa động, một vật bên hông hắn nhất thời linh quang sáng rõ. Sau một khắc, thân hình Lạc Hồng cùng Húc Phong đều biến mất ở trong nhã phòng, chỉ có một khối ngọc bội phiêu phù ở phía trên chỗ ngồi của Lạc Hồng. Lúc này, trong ngọc phủ, thân hình hai người đột nhiên xuất hiện. Một đoàn thanh quang từ trên người Húc Phong độn ra, vừa mới làm ra động tác bỏ chạy, lại phát hiện hoàn cảnh bốn phía cực kỳ lạ lẫm. Đáng chết, đây là nơi nào? Thanh âm của Húc Phong từ trong quang đoàn màu xanh phát ra, ngữ khí có chút hoảng sợ. Ngươi không cần biết. Dứt lời, Lạc Hồng liền hất tay áo lên, thiên lang thần hỏa lập tức nhảy ra. Húc Phong biết rõ linh hỏa Lạc Hồng lợi hại, không chút nghĩ ngợi muốn tránh né. Nhưng lúc này, Lạc Hồng điểm ra một chỉ, một đạo lưu quang ngũ sắc vô cùng nhanh chóng đâm vào trong chùm sáng màu xanh. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, linh quang thanh sắc quang đoàn chợt ảm đạm, lộ ra bản thể linh bảo. Nhân cơ hội tốt này, thiên lang thần hỏa lập tức bổ nhào lên, đè ép bản thể Húc Phong ở trên người điên cuồng cắn xé. Mấy ngụm xuống, đại kỳ mặt xanh kia đã hoàn toàn bị ngọn lửa trắng xanh bao trùm, lập tức liền hiện ra cảnh tượng tan rã. Không, đạo hữu tha mạng, tha. Sau một chuỗi âm thanh cầu xin tha thứ tuyệt vọng, đại kỳ mặt xanh và nguyên thần Húc Phong cùng nhau đều biến mất khỏi thế gian. Thanh Phong, hắn có lưu lại hậu chiêu gì? Sở dĩ Lạc Hồng có thể quyết đoán giết người diệt khẩu như vậy là có nguyên nhân Thanh Phong luôn giám thị đối phương. Người này mang theo tất cả những vật mấu chốt, trong động phủ không để lại bất cứ dấu vết khả nghi nào, càng không có manh mối liên quan đến đại nhân. Thanh Phong điều khiển nhục thân của Húc Phong. Như thế rất tốt, lần này ngươi làm không tệ, trở về đi. Lạc Hồng gật gật đầu, hơi có vẻ hài lòng nói. Lập tức hắn thò tay chảo một cái, liền thu hồi túi trữ vật trên thân thể kia. Tiếp theo lại điểm ra một chỉ, khiến cho nó biến thành một đống tro trắng hoàn toàn không có ngũ hành tiêu tán trên không trung. Sau khi xem xét đồ vật trong túi trữ vật, Lạc Hồng lấy ra một ít đồ khả nghi hủy diệt, linh thạch linh tài còn lại đều thu hết vào trong túi vạn bảo. Lúc trước hắn nghĩ cách thu phục Húc Phong là có hai mục đích, một là để hắn xóa tên khỏi danh sách điều tra trọng điểm của thám tử linh tộc, hai là thuận tiện cho hắn kiến công thu hoạch được diệt trần đan. Hiện giờ, mục đích thứ nhất, Lạc Hồng cũng khó nói có đạt được hay không, bất quá hiện tại thám tử linh tộc trong Thiên Uyên Thành đều co đầu rụt đuôi, hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Về phần mục đích thứ hai, Lạc Hồng ở dị linh đường giao hai cái thi thể của tử giai mộc tộc cùng với nguyên thần của một gã man thú nhân. Thu hoạch được công tích đã sớm khiến cho nhu cầu đối với diệt trần đan của hắn không còn gấp gáp. Cho nên, lời hắn vừa nói cũng không có nửa điểm nói ngoa, Húc Phong quả thật ở sau biến cố liên tiếp này đã mất đi tác dụng, vậy kết quả của hắn cũng chỉ có thần hình câu diệt một người. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền trở lại trong Lan Hương Các, thần niệm vừa động, liền triệu hồi ngọc bội về bên hông. Cho dù vừa diệt người gặp mặt, nhưng Lạc Hồng cũng không có vội vàng rời đi, ngược lại nhìn cảnh tượng huyên náo người đến người đi ngoài cửa sổ, nghiêm túc thưởng thức trà. Thật là keo kiệt, điểm vài linh trà còn không có tại nhân giới thì Hàn lão ma mời ta uống là tốt nhất. Cứ như vậy qua 2-3 canh giờ, Lạc Hồng mới bình tĩnh đẩy cửa ra, chuẩn bị đi tính tiền. Nhưng mà, hắn đi chưa được mấy bước, cửa một gian nhã thất ở bên cạnh liền bị đẩy ra, từ đó đi ra vài vị tu sĩ hóa thần kỳ. Ồ, Lạc đạo hữu, không nghĩ tới lại có thể gặp được ngươi ở đây. Một tiếng kinh ngạc từ trong đám người truyền ra, đúng là có người nhận ra Lạc Hồng. Nguyên lai là Bạch đạo hữu, nhìn khí sắc đạo hữu, thương thế trước đó đã khỏi hẳn, thật đáng mừng. Lạc Hồng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện đúng là thanh niên áo bào trắng hắn gặp phải lúc ở linh địa tranh đoạt chiến trước đây. 40 năm trước, hắn còn cứu hắn một mạng từ tay man thú nhân. Nói đến việc này, Bạch Mỗ còn chưa hảo hảo cảm tạ Lạc đạo hữu, không biết đạo hữu có nhận được truyền thư của Bạch Mỗ hay không? Thanh niên áo bào trắng vẻ mặt vui mừng chào hỏi. Bạch huynh, vị này chính là Lạc Hồng đạo hữu trước đó ngươi nói qua, có ân cứu mạng ngươi sao? Lúc này, một vị trung niên nho sam bên cạnh thanh niên áo bào trắng lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói. Đúng vậy, Lạc đạo hữu chính là tu sĩ phi thăng sơ đại, thủ đoạn thần thông vượt xa Bạch Mỗ. Nếu chuyện thu huynh nhờ và có thể được hắn tương trợ, chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Thanh niên áo bào trắng vui lòng khen ngợi. Lạc Mỗ cũng là mấy ngày gần đây mới xuất quan, cho nên Bạch đạo hữu truyền thư cũng là vừa mới chứng kiến. Đang muốn xử lý xong một chút việc vặt liền đi bái phỏng, không ngờ lúc này gặp được đạo hữu. Lúc xuất quan, trong cấm chế ở cửa động phủ Lạc Hồng có không ít truyền thư, hắn đều xem qua một lần. Trong đó có thanh niên áo bào trắng, nói là mời hắn đi động phủ ngồi xuống, cố ý chuẩn bị tạ lễ cho hắn. Mà việc này cũng đúng là nằm trong kế hoạch của Lạc Hồng, bởi vì động phủ của đối phương ở Quỳnh Lại Sơn. Hắn đang chuẩn bị lấy phiến ngọc thư ghi chép bách mạch luyện bảo quyết kim cương kia, lời mời của đối phương có thể yểm hộ cho hắn rất tốt. Nhưng sau khi nghe đối phương nói chuyện với nho sam trung niên, Lạc Hồng ý thức được lần mời này có thể không chỉ là tạ ơn. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền tinh tế đánh giá mấy người bên cạnh thanh niên mặc bạch bào. Nho sam trung niên tu vi cao nhất, chừng hóa thần hậu kỳ, mà một vị thanh ti cao bản xinh đẹp phụ nhân cùng một lão giả tuổi già râu dài, đều là hóa thần trung kỳ tu vi. Hơn nữa cử chỉ của phụ nhân xinh đẹp cùng nho sam trung niên có chút thân mật, 8-9 phần 10 chính là một đôi đạo lữ. Lại nghe thanh niên áo bào trắng và nho sam trung niên lấy huynh trưởng hiền đệ tương xứng, có thể thấy được quan hệ của bọn họ tâm đầu ý hợp. Bốn tu sĩ hóa thần kỳ có thể tin tưởng lẫn nhau tập hợp lại một chỗ, chắc chắn là muốn cùng nhau đi tới hiểm địa nào đó. Ha ha, thật đúng là trùng hợp, vừa lúc thu huynh cũng muốn đi động phủ của Bạch Mỗ một chuyến, không bằng ngươi ta đồng hành. Thanh niên áo bào trắng cười sang sảng, lúc này liền mời nói. Chuyện này đương nhiên không gì là không thể. Lạc Hồng khẽ gật đầu đáp. Sau khi nói như vậy, Lạc Hồng liền cùng đám người thanh niên áo bào trắng đi xuống lầu. Lúc tính tiền, đối phương cũng thay hắn thanh toán linh thạch, hoàn toàn là bộ dáng mang ơn. Ra khỏi quảng nạp điện, nho sam trung niên liền tế ra một chiếc giao văn phi chu, chở bọn họ đi về phía linh mạch Quỳnh Sơn. Ở trên linh thuyền, bốn người đều tự báo ra tính danh, xem như cùng Lạc Hồng nhận thức chân chính. Thanh niên áo bào trắng tên đầy đủ là Bạch Thủ, hắn cũng giống như ba người khác đều là hậu nhân của tu sĩ sơ kỳ phi thăng. Nhưng bởi vì cách đại số tương đối nhiều, ngoại trừ cần diệt trần đan ra, cùng tu sĩ bản địa kỳ thật đã không có gì khác biệt. Mà khi Lạc Hồng nghe nói đến Nho Sam Trung Niên, cũng chính là Thu Vạn Năm nói linh địa mình đang ở tại Quỳnh Lại Sơn, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lấy tu vi của Thu đạo hữu, có thể đoạt được một khối linh địa tốt hơn, vì sao còn khuất phục ở Quỳnh Lại Sơn? Ha ha, chủ yếu là thời gian ở lâu, không nỡ xa hảo hữu xung quanh, hơn nữa linh địa trợ giúp đối với chúng ta tu luyện có hạn, liền không có nghĩ đến đổi. Thu Vạn Niên cười giải thích nói, thì ra là thế, xem ra Thu đạo hữu là một người trọng tình trọng nghĩa. Lạc Hồng đầu tiên là tán thưởng đối phương một câu, sau đó ánh mắt chợt lóe hỏi thăm, không biết linh địa của Thu đạo hữu ở đâu, ngày khác nếu có cơ hội, Lạc Hồng nhất định sẽ đến thăm một phen. Linh địa của Thu mỗ rất dễ tìm, chính là phiến chiếm địa lớn nhất trong Quỳnh Lại Sơn linh mạch, Lạc đạo hữu chỉ cần bay vút qua, nhất định có thể nhận ra. Thu Vạn Niên lập tức tự giới thiệu. Vâng, Lạc mỗ nhớ kỹ. Lạc Hồng mặt ngoài bất động thanh sắc đáp, nhưng trong bóng tối đã là suy nghĩ xoay chuyển, có suy đoán. Chương 946, Thiên Sát Cuồng Giáp. 3 ngày sau, Phi Chu đã đến Quỳnh Lại Sơn linh mạch, rất nhanh dừng lại trước một tầng linh cháo màu đen. Thanh niên áo bào trắng lúc này đánh ra một đạo pháp quyết, mở ra một lỗ hổng đường kính chừng 10 trượng trên linh cháo màu đen. Linh quang lóe lên, Phi Chu từ lỗ hổng này chui vào trong linh cháo màu đen. Tuy linh cháo màu đen này rõ ràng là xuất phát từ một đại trận có sát khí, nhưng dưới linh cháo này lại là một cảnh tượng sinh cơ rạt rào, xanh tươi tốt. Rất nhiều cỏ cây đều có dấu vết do người bố trí, hiển nhiên thanh niên áo bào trắng đã phí hết một phen tâm tư. Không bao lâu, Phi Chu đã hạ xuống đỉnh một tòa thanh phong, thanh niên mặc bạch bào dẫn mọi người ngồi xuống một mảnh đất trống có ngọc án. Nói là muốn đi lấy lễ tạ ơn, liền một mình tiến vào động phủ trong lòng núi. Mà bốn người Lạc Hồng cũng sẽ không chờ, vì vậy bắt đầu trao đổi tâm đắc tu luyện của mình. Nguyên lai Lạc đạo hữu vừa mới đột phá hóa thần trung kỳ, vậy thật đúng là đáng mừng, chúng ta uống cạn một chén. Thu Vạn Niên vẻ mặt tươi cười nâng chén mời nói. Phụ nhân xinh đẹp Hứa Nguyệt Anh và lão giả râu dài bên cạnh nghe vậy, lập tức nâng chén kính hướng Lạc Hồng. Ý đồ lấy lòng của ba người này quá rõ ràng, Lạc Hồng lập tức nhận định bọn họ tiếp sau khẳng định có việc nhờ vả. Nhưng cái này đại khái cùng mục đích của hắn, cho nên lập tức không chút khách khí tiếp nhận phần ý tốt này. Ha ha, đa tạ, theo Lạc mỗ thấy Thu đạo hữu rất có hy vọng đột phá luyện hư, đến lúc đó nếu bày tiệc ăn mừng, chớ quên Lạc mỗ. Mỗi người kiệu hoa đều nâng, Lạc Hồng trực tiếp thổi phồng buôn bán. Đột phá luyện hư nói nghe thì dễ, Thu mỗ không có lòng tin gì, bất quá vẫn phải cảm tạ cát ngôn của Lạc đạo hữu. Thu Vạn Năm vui vẻ ra mặt mà khoát tay nói. Lạc đạo hữu, nghe Bạch Hiền Đệ nói, ngươi từng một kích diệt sát một, man thú nhân thú hợp nhất, quả nhiên là khiến người ta bội phục. Nếu như thuận tiện, có thể nói tỉ mỉ với bọn ta một chút được không? Ta và phu quân cũng đảm nhiệm chức vụ của Thanh Minh Vệ, ngày sau sợ là sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải dị tộc như vậy. Có thể sớm biết nhiều hơn một chút, đến lúc đó nguy hiểm sẽ giảm đi một chút. Dường như thấy bầu không khí đã không sai biệt lắm, Hứa Nguyệt Anh bắt đầu nghe ngóng thủ đoạn thần thông của Lạc Hồng. Ha ha, không có gì không tiện. Kỳ thực Lạc Mỗ lúc đó cũng chiếm được tiện nghi của đánh lén, mới có thể dùng thần thông mạnh nhất đánh chết địch. Sau khi man thú nhân và cổ thú hợp thể, tuy rằng thân thể và tu vi đều sẽ tăng mạnh, nhưng linh trí này lại không tăng mà còn giảm xuống. Ngày khác nếu mấy vị đạo hữu gặp nạn, tốt nhất là nghĩ biện pháp dùng trí, liều mạng với chúng ta mà nói thì quá thiệt thòi. Lạc Hồng lập tức thành khẩn đưa ra đề nghị. Dù sao, chiếu theo hắn hiện tại xem xét qua, trong ba người này cũng chỉ có Thu Vạn Niên có thể cùng man thú nhân lực đấu một hai người khác đều không quá tốt. Man thú nhân vốn da dày thịt béo, sau khi nhân thú hợp nhất đã như vậy. Cho dù là đánh lén, Lạc đạo hữu có thể một kích diệt sát, uy lực thần thông cũng không tầm thường. Mà Bất Bình không khỏi vuốt râu cảm thán nói. Hình như uy lực thần thông của ba người này đặc biệt để ý đến. Lạc Hồng khẽ nhấp một ngụm linh tửu, ánh mắt chớp lên mà nghĩ đến. Tiếp theo bốn người lại hàn huyên vài câu, đột nhiên một đạo bạch sắc độn quang từ dưới chân núi bay tới, nguyên lai là bạch thủ từ động phủ trở về. Là đạo hữu, vật ấy mặc dù không thể bù đắp ân cứu mạng của ngươi với bạch mỗ, nhưng cuối cùng cũng có thể hồi báo một chút, để bạch mỗ có thể an tâm, xin ngươi nhận lấy. Sau khi hiện ra thân hình, bạch thủ trực tiếp đi tới trước ngọc án Lạc Hồng, lật tay lấy ra một kiện áo giáp trắng hếu, kiểu dáng dữ tợn, sau đó nghiêm giọng nói. Thiên sát cuồng giáp, Bạch Hiền đệ, vật ấy không phải là bảo vật mà ngươi coi trọng nhất sao? Ngươi thật sự muốn coi nó là tạ lễ? Vừa thấy áo giáp màu trắng kia, Thu Vạn Niên lập tức lộ vẻ kinh sợ, thất thanh hỏi. Thu huynh không cần khuyên ta, Bạch mỗ cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định. Là đạo hữu, bộ giáp này chính là Bạch mỗ đoạt được trong một lần kỳ ngộ. Tuy Bạch mỗ chưa bao giờ luyện hóa bộ giáp này, nhưng Bạch mỗ có thể cam đoan hiệu quả hộ thân của nó phi phàm, đạo hữu ngàn vạn lần không nên xem thường bộ giáp này. Bạch thủ rất là nghiêm túc nhìn Thu Vạn Niên một cái, lại quay đầu nhìn về Lạc Hồng nói. Cái này, quân tử không thể đoạt sở hảo của người, Bạch đạo hữu có lòng báo ân, Lạc mỗ đã khắc sâu cảm nhận được. Nhưng ngươi tặng lễ vật này, ngược lại để cho trong lòng Lạc mỗ có bất an. Lạc Hồng vừa thầm nghĩ người này có thể ở đúng chỗ, vừa nhã nhặn cự. Tuyệt, là đạo hữu không cần suy nghĩ quá nhiều, kỳ thật Bạch mỗ không tiếc tặng bộ giáp này, ngoại trừ ân cứu mạng của đạo hữu. Cũng là bởi vì Bạch mỗ căn bản không cách nào khống chế nó, có thể nói là không thủ bảo sơn mà không được. Phải là người mang đại sát khí mới có cơ hội trở thành chủ nhân chân chính của chiếc giáp này, mặc dù công pháp Bạch mỗ tu luyện cùng với sát khí có liên quan, nhưng vẫn còn kém khá xa. Mà thần thông của Lạc đạo hữu ngươi vượt xa tu vi, có thể dễ dàng diệt sát dị tộc cùng cấp, ngày sau tụ tập sát khí nhất định không khó. Trong số tu sĩ Bạch mỗ quen biết, cũng chỉ có ngươi mới có hy vọng trở thành chủ nhân giáp này. Bạch thủ nghe vậy liền giải thích một phen nguyên do mình cam lòng bỏ được thứ yêu thích. Nhưng trên thực tế, hắn còn có một chút nguyên nhân chưa nói ra miệng. Lúc mới có giáp này, Bạch thủ với tư cách là công pháp tu luyện sát khí tự nhiên mừng rỡ như điên, cho là cơ duyên của mình đã đến, lập tức bắt đầu vô cùng tích cực tụ tập sát khí. Nhưng mọi người đều biết, nếu cảnh giới nhục thân không đủ, nhiều sát khí sẽ phản phệ. Công pháp của Bạch thủ mặc dù không tầm thường, nhưng dưới cái trước mắt như vậy, tình trạng bản thân cũng xảy ra một vài vấn đề. Ngày đó tranh đoạt chiến tranh linh địa, hắn đã toàn lực thôi động công pháp trong thời gian ngắn ngủi mà mất đi lý trí. Nếu như bị sát khí hoàn toàn phá vỡ tâm trí, vậy hắn cũng sẽ trở thành một đầu dã thú chỉ biết chém giết, không khác gì vẫn lạc. Tuy hắn cũng ý thức được vấn đề, nhưng sức hấp dẫn của thiên sát cuồng giáp quả thực quá lớn, làm cho hắn luôn sinh ra ý niệm chỉ cần tụ tập thêm một ít sát khí là có thể nắm giữ được nguy hiểm trong đầu giáp này. Cho nên, bỏ qua ý nghĩ của bộ giáp này, Bạch thủ cũng không phải là sau khi được Lạc Hồng cứu mới có, thậm chí trước đó hắn còn vụng trộm đem bộ giáp này bỏ vào trong hội đấu giá. Chỉ tiếc thiên sát cuồng giáp thu nhận người quá nhỏ, hơn nữa điều kiện nhận chủ lại hà khắc vô cùng. Không ai nguyện ý vì thế tiêu tốn một số lớn linh thạch, mà muốn giữ không bán nó tiện lại càng không có khả năng. Sau khi đi loanh quanh, Bạch thủ cũng thấy phiền, dứt khoát dùng nó để đáp tạ ân cứu mạng của Lạc Hồng. Hắn nghĩ rất rõ ràng, cùng tu sĩ cùng cấp thần thông phi phàm như Lạc Hồng tạo dựng quan hệ tốt, ngày sau tất nhiên sẽ có không ít lợi ích, rất có thể so với được một số lớn linh thạch còn có lời hơn. Bạch đạo hữu khen chật rồi. Thôi được, nếu ngươi đã khăng khăng đưa tiễn, vậy Lạc mỗ mặt dày nhận lấy là được. Đối phương đã nói đến mức này, Lạc Hồng cũng không thể từ chối. Huống hồ khi giáp này vừa được lấy ra, hắn liền cảm giác có một cỗ cảm giác thân thiết, phảng phất căn bản không giống như Bạch thủ nói là cao lãnh. Thiên sát cuồng giáp, chẳng lẽ giáp này phải là người mang thiên sát mới có thể khống chế? Vậy không khỏi cũng quá hố người đi. Lạc Hồng biết, rõ kết cục tồi tệ khi thiên sát nhập vào người, dù sao đây cũng là thứ chỉ có thể đạt được sau khi đắc tội thiên đạo. Thiên đạo của nhân giới cũng không cách nào đánh đồng với thiên đạo của linh giới, nếu ai vì một kiện bảo giáp mà đi đối nghịch với thiên đạo linh giới, vậy thuần túy là đầu có thầu. Thấy Lạc Hồng thu thiên sát cuồng giáp vào trong túi vạn bảo, Bạch thủ nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi xuống trước một tấm ngọc án. Chủ nhân có mặt, mọi người lại nói chuyện trời đất chè chén một phen. Sau khi qua 3 tuần rượu, Thu Vạn Niên quét mắt nhìn Lạc Hồng, liền nói với Bạch thủ đạo, Bạch hiền đệ, gần đây chẳng lẽ thật sự không thể rảnh rỗi, chuyện kia không có ngươi không được. Nghe lời ấy, Bạch thủ nhất thời lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, Thu huynh, thật sự không phải Bạch mỗ từ chối không muốn tương trợ, mà là... Ai, liền cùng Thu huynh nói thật đi, Bạch mỗ gần đây bị cuốn vào một đại sự khác, thật sự là không thoát thân được. Thì ra là thế, không biết việc này có thể hung hiểm hay không, đám người vi huynh có chỗ nào có thể giúp đỡ. Thu Vạn Niên cũng là lần đầu tiên biết được tình huống này của Bạch Thủ, lúc này ân cần nói. Hung hiểm cũng không lớn, nhưng cũng không qua loa được, Bạch Mỗ phải vì thế mà chuẩn bị thật tốt một phen. Nếu như thật sự có thứ cần, Bạch Mỗ chắc chắn sẽ mở miệng với chư vị. Về phần Thu huynh, Bạch Mỗ vẫn là câu nói kia, không bằng thử mời Lạc đạo hữu ra tay, hắn tuyệt đối càng thêm thích hợp hơn Bạch Mỗ. Bạch Thủ lắc đầu, lại chỉ một con đường cho Thu Vạn Niên. Mà Thu Vạn Niên chờ chính là những lời này của hắn, lúc này liền nhìn về phía Lạc Hồng với vẻ mặt chờ đợi nói, gần đây Lạc đạo hữu có đại sự gì trên người không? Kỳ thật khi biết được Lũng Gia triệu tập tu sĩ hóa thần kỳ không biết hắn một mình, Lạc Hồng liền ý thức được đối phương đại khái không phải là hướng về phía ngũ sắc chân huyết của hắn mà tới. Cho nên, chuyện của Lũng Gia ở Lạc Hồng xem ra thật đúng là không phải đại sự, lúc này liền tò mò nói, Lạc Mỗ gần đây thật ra cũng có rảnh rỗi, không biết Thu đạo hữu có gì khó xử. Thu Vạn Niên nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, sau đó chần chừ một lát mới nói, việc này liên quan đến một bí mật của ba người chúng ta. Nói cho Lạc đạo hữu nghe cũng được, nhưng đạo hữu phải thề không truyền ra ngoài mới được. Thu đạo hữu cẩn thận như vậy, chẳng lẽ là phát hiện bí cảnh di phủ? Lạc Hồng cũng không theo chân bọn họ, trực tiếp thăm dò. Lời vừa nói ra, ba người Thu Vạn Niên sắc mặt lập tức biến đổi, bầu không khí thoáng cái liền lạnh xuống. Ha ha, Thu huynh nóng lòng như thế, cũng khó trách để cho Lạc đạo hữu đoán được. Bất quá, Lạc đạo hữu cũng thật là người sảng khoái, người bên ngoài cho dù đoán được cũng sẽ không nói ra miệng, Bạch Mỗ mời ngươi một chén. Lúc này Bạch Thủ bỗng nhiên cười lớn một tiếng, phá vỡ bầu không khí có chút xấu hổ. Ha ha, tính tình, Lạc Mỗ chính là như vậy, ba vị đạo hữu chớ trách, Lạc Mỗ tự phạt một chén. Sau khi nâng chén uống cạn, Lạc Hồng lại tiếp tục nói, chuyện có quan hệ đến di phủ bí cảnh đúng là phải vạn phần cẩn thận. Lạc Mỗ đây liền lấy tâm ma thề, hôm nay nghe thấy tuyệt không truyền cho ngoại nhân. Thấy Lạc Hồng quyết đoán phát lời thề tâm ma, sắc mặt ba người Thu Vạn Niên lập tức hỏa hoãn. Lập tức, Thu Vạn Niên cũng không che giấu nữa, lập tức thần sắc nghiêm nghị nói, gió quân tử của Lạc đạo hữu thật sự khiến người bội phục, Thu Mỗ cũng nói thật. Đúng là chúng ta phát hiện một bí cảnh, nhưng không phải bí cảnh thiên tài địa bảo bình thường mà Lạc đạo hữu từng nghe nói, mà là bí cảnh phong ấn giam giữ ma đầu thượng cổ. Phong ấn bí cảnh, đó cũng không phải là nơi tốt lành gì, tại sao Thu đạo hữu lại có hứng thú với chuyện này? Lạc Hồng ra vẻ sửng sốt, tò mò hỏi. Lạc đạo hữu có chỗ không biết, trong bí cảnh phong ấn thượng cổ bình thường đều sẽ dùng linh bảo làm vật trấn áp, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, trong đó chắc chắn sẽ có một ít thiên tài địa bảo. Chỉ cần đối phó được ma vật bị trấn áp trong đó, không nói đại phú đại quý, chúng ta cũng có thể có thu hoạch không tầm thường. Thu Vạn Niên lập tức giải thích nói, thì ra là thế, Lạc Mỗ phi thăng không lâu, thật đúng là không biết việc này. Nói như vậy, Thu đạo hữu chính là muốn mời Lạc Mỗ cùng nhau đối phó với ma vật kia. Như vậy là tình báo cụ thể về ma vật. Nếu hoàn toàn không biết gì cả, Lạc Mỗ sẽ không mạo hiểm. Lạc Hồng có điều hiểu ra gật gật đầu, lập tức biểu hiện ra một chút hứng thú truy hỏi. Nghe lời ấy, lão giả râu dài kia chủ động mở miệng nói, theo như trong sách cổ lão hủ ghi lại, ma vật trong bí cảnh khá lợi hại. Mặc dù còn chưa tới luyện hư kỳ, nhưng pháp thể lại rất cứng rắn, cho dù tu sĩ hóa thần hậu kỳ toàn lực ra tay cũng khó đả thương nó mảy may. Nhưng đây chỉ là tình huống bình thường, với thần thông của Lạc đạo hữu, muốn đánh bại pháp thể của nó không khó. Việc này chúng ta đã mưu đồ rất lâu, vốn muốn mời Bạch Hiền đệ trợ quyền, nhưng hắn đầu tiên là bị thương nặng, hiện tại đại sự quấn thân, cũng chỉ có thể cầu đến trên đầu Lạc đạo hữu. Hứa Nguyệt Anh có chút oán trách liếc Bạch Thủ một cái, sau đó ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Lạc Hồng nói. Tuy ma vật kia lợi hại, nhưng chúng ta sớm đã lên kế hoạch chu toàn, chỉ cần Lạc đạo hữu đáp ứng tương trợ, đến lúc đó chỉ cần tại thời khắc mấu chốt cho ma vật kia một kích lôi đình là được. Thu Vạn Niên sợ Lạc Hồng cảm thấy nguy hiểm quá lớn nên cự tuyệt, lúc này bảo đảm nói. Bị ba người khuyên bảo một phen, Lạc Hồng trầm ngâm không có lập tức đáp lời, qua một hồi lâu mới nói, vậy nếu như Lạc Mỗ gia nhập, ích lợi này nên phân phối như thế nào? Điều này Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng, với công hiến của ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi tư cách thuận vị thứ hai để lựa chọn linh vật, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Thu Vạn Niên lập tức trả lời, rất công bằng. Vậy không biết khi nào thì mấy vị chuẩn bị khởi hành? Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra thì là sau nửa tháng nữa, khi đó là thời điểm cấm chế phong ấn yếu nhất, bỏ lỡ thì phải đợi thêm 60 năm nữa. Thu Vạn Năm chi tiết báo cho biết, nửa tháng, chạy nhanh như vậy. Ba vị có thể cho Lạc Mỗ cân nhắc mấy ngày. Lạc Hồng lộ vẻ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía ba người hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá không thể quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể cho Lạc đạo hữu thời gian 7 ngày. Thu Vạn Niên nhướng mày, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Ha ha, Lạc Mỗ còn không có quả quyết như vậy, nhiều nhất 5 ngày sau, tất cho Thu đạo hữu trả lời thuyết phục. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, liền định ra ước định với đối phương. Lập tức, hắn đứng dậy chắp tay nói với Bạch Thủ, Thu đạo hữu có hơi vội, Lạc Mỗ không ở lại lâu, ngày sau cùng Bạch đạo hữu nâng cốc ngôn hoàn. Không sao, chính sự tất nhiên quan trọng hơn, Lạc đạo hữu đi đường bình an. Bạch Thủ thấy thế cũng lập tức đứng dậy đưa tiễn. Mà sau khi nhìn thấy độn quang của Lạc Hồng biến mất ở chân trời, Thu Vạn Niên cũng dẫn đầu đứng dậy cáo từ nói, Bạch hiền đệ tự bảo trọng, chúng ta cũng phải về chuẩn bị một phen, mặc kệ Lạc đạo hữu có đồng ý hay không, chuyến này không thể trì hoãn. Dứt lời, hắn liền tế ra phi thuyền, cùng hai người khác thoát ra khỏi linh địa Bạch Thủ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 947, Thiên Bảo Thượng Nhân cùng Bí Văn. Linh Chu bay trên trời trong gió, trận pháp phòng hộ thổi tới làm gió mát nhẹ nhẹ, có chút ôn hòa, nhưng dù hoàn cảnh sảng khoái như thế, cũng không làm Hứa Nguyệt Anh cảm thấy u sầu. Phu quân, ngươi cảm thấy Lạc đạo hữu sẽ đáp ứng sao? Đều nói sơ đại tu sĩ phi thăng cẩn thận đa nghi, lần này cho dù là có Bạch đệ làm trung nhân, đối phương cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta mới gặp qua một lần như thế này chứ. Rốt cục, Hứa Nguyệt Anh vẫn không nhịn được nội tâm lo lắng, hỏi Thu Vạn Niên, vi phu cũng không nói chắc được. Thu Vạn Niên đầu tiên là lắc đầu thở dài, sau đó trầm giọng an ủi, Lạc đạo hữu đối với chúng ta nhất định là ôm hoài nghi, nếu đổi lại là vi phu, cũng sẽ như thế. Nhưng từ thần thái của hắn trong tụ hội, hẳn là đã động tâm với bảo vật trong bí cảnh phong ấn, hiện tại chỉ xem hắn có đủ tài cao hay không mà gan lớn. Nhưng phu nhân cũng không cần quá mức lo lắng, đừng quên lúc trước đám người lôi chấn tử bởi vì Bạch Hiền Đệ bị thương đã mua một quả lôi chấn tử trong đấu giá hội. Cho nên cũng không phải không thể nhờ Lạc đạo hữu tương trợ. Thu huynh, không phải lão phu hát nước lạnh. Viên lôi chấn tử kia mặc dù có chút khắc chế ma vật, nhưng uy lực vẫn còn kém một chút, chỉ sợ đến lúc đó chỉ đủ ngăn địch để chúng ta còn sống chạy ra khỏi bí cảnh mà thôi. Ghi chép về cổ ngọc giản trong phong ấn bí cảnh, lúc đầu chính là Mạc Bất Bình có được, vì thế hắn điều tra rất nhiều, chính là người rõ ràng nhất trong ba người chuyến này nguy hiểm. Mạc huynh, ma vật kia tuy rằng có địa vị lớn, nhưng đến nay đã bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực tất nhiên không thể nào ngang hàng khi toàn thịnh. Mà lôi chấn tử là pháp bảo có thể diệt sát hóa thần hậu kỳ một lần, cơ hồ móc hết của cải của ba người chúng ta mới mua được. Đến lúc đó, cho dù không thể nhất cử tiêu diệt ma vật kia, cũng phải khiến nó bị thương nặng, cho chúng ta cơ hội có thể thừa cơ. Thu Vạn Niên nhướng mày, ngữ khí có chút bất mãn phản bác. Dù sao lúc trước đề nghị lấy được lôi chấn tử cũng là Mạc Bất Bình, hiện tại hắn còn nói uy lực không đủ, đây không phải là nói đùa sao. Trung Thành cũng từng đọc qua đoạn cổ ngọc giản kia, có thể nói Thiên Bảo Thượng Nhân lưu lại một phong di thư, vốn muốn ở thời điểm nào sẽ gửi thư cho hảo hữu chí giao của đối phương, nhưng không biết đã xảy ra biến cố gì, cuối cùng lại vào trong bụng một đầu huyền oa thú. Năm đó Thiên Bảo Thượng Nhân là tên tuổi bực nào, ma vật hắn biến thành đã vô cùng đáng sợ. Mà trước đây không lâu lão phu lại nghe được Thiên Bảo Thượng Nhân có một môn bí thuật có thể luyện linh bảo vào thân thể. Nếu năm đó lão có vài món linh bảo uy chấn hai tộc thì lúc này chúng nó ở trong thân thể ma vật, lôi chấn tử tuyệt đối không làm gì được nó. Nguyên lai, nguyên nhân của tất cả những chuyện này chính là do một quả ngọc giản mà Mạc Bất Bình ngẫu nhiên đoạt được trong bụng một con huyền oa thú. Trong ngọc giản cổ này ghi chép tỉ mỉ vị trí của phong ấn bí cảnh cùng với nguyên nhân mở ra. Trên thực tế, bí cảnh phong ấn này cũng không phải dùng để phong ấn ma vật gì, mà là Thiên Bảo Thượng Nhân tự mình mở ra, dùng để phong ấn chính mình. Vào thời thượng cổ, Thiên Bảo Thượng Nhân chính là luyện khí sư có danh tiếng khá lớn, trong tay có rất nhiều linh bảo, lợi hại nhất trong đó thậm chí còn vinh đăng hỗn độn vạn linh bảng. Nhưng đạo luyện khí được gọi là tạp học là vì mặc kệ đạo này tu luyện tinh thâm cỡ nào cũng không thể khiến tu tiên giả trường sinh. Cho nên, mặc dù uy danh của Thiên Bảo Thượng Nhân rất hiển hách, nhưng vẫn không tránh được đại kiếp nạn sinh tử trên đường trường sinh. Vì vậy, ngay khi hắn tự nhận không độ qua được đại thiên kiếp tiếp theo, liền quyết định bí quá hóa liều, muốn chuyển sang tu luyện ma công để nâng cao tu vi, trùng kích bình cảnh hợp thể. Hành động này cực kỳ hung hiểm, sơ sẩy một cái sẽ bị ma khí rót vào não, tâm trí hoàn toàn mất đi, trầm luân thành ma vật. Thiên Bảo Thượng Nhân biết rõ điểm này, cho nên trước khi đánh cược một lần cuối cùng, đã mở ra một bí cảnh phong ấn loại nhỏ, để phòng ngừa sau. Khi hắn chết biến thành ma vật làm loạn, làm hỏng danh tiếng phía sau. Sau đó Thiên Bảo Thượng Nhân mai danh ẩn tích, mất tích đến nay, hiển nhiên lão cũng không liều mạng thành công, bí cảnh phong ấn cũng trở thành bí cảnh phong ấn chân chính. Chỉ có điều, trong đó hơn phân nửa có bảo vật Thiên Bảo Thượng Nhân lưu lại, cho nên giá trị hơn nhiều so với bí cảnh phong ấn bình thường. Biết được Mạc Bất Bình cũng không phải cố ý chỉnh đốn công việc, mà là nhận được tin tức mới, Thu Vạn Niên không khỏi thả lỏng, trầm ngâm một lát rồi nói, Thiên Bảo Thượng Nhân cố ý mở một tòa bí cảnh, dùng để phòng bị tình huống xấu nhất, có thể thấy được lúc ấy hắn cũng không nắm chắc có thể thành công nghịch thiên cải mệnh. Mà những linh bảo kia của hắn đối với công pháp chuyển tu lúc ấy cũng không trợ giúp, nghĩ đến hơn phân nửa sẽ không dùng bí thuật luyện vào trong cơ thể. Huống hồ, trong di thư hắn còn cố ý đoán trước thực lực đại khái sau khi mình ma hóa, chính là vì không cho hảo hữu không thay hắn xử lý hậu sự bị lừa. Nếu lúc đó hắn luyện linh bảo vào trong cơ thể, vậy chẳng phải là mâu thuẫn trước sau sao? Nói như vậy, Mạc huynh lo lắng là dư thừa. Hứa Nguyệt Anh nhẹ gật đầu tán đồng. Khả năng tuy nhỏ, nhưng cũng không phải không thể phòng bị. Theo lão phu thấy, đến lúc đó nếu phát hiện không đúng, chúng ta không được tham lam suy nghĩ nhiều, nhất định phải lập tức độn ra khỏi bí cảnh. Mà Bất Bình cũng không phải muốn rút lui, lập tức chỉ khuyên bảo hai người một phen mà thôi. Phu quân, việc này chúng ta có nên nói với Lạc đạo hữu một tiếng hay không? Đừng để đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, hắn phản ứng không kịp. Hứa Nguyệt Anh có chút chần chừ nói. Chuyện này. Thu Vạn Niên nghe vậy lập tức rối rắm, theo đạo lý tin tức trọng yếu như vậy, bọn họ nhất định phải nói cho Lạc Hồng biết. Nhưng cứ như vậy, khả năng Lạc Hồng sẽ đáp ứng tương trợ tất nhiên giảm đi, đây cũng không phải là chuyện mà Thu Vạn Niên muốn nhìn thấy. Hụ, Hứa tiên tử, ta thấy cũng không cần tự nhiên gây ra chuyện. Là đạo hữu thần thông quảng đại, đến lúc đó chúng ta nhắc nhở hắn một tiếng, chắc hẳn như vậy là đủ rồi. Mà Bất Bình đảo mắt, ho khan một tiếng đề nghị. Nghe lời ấy, Hứa Nguyệt Anh không khỏi nhướng mày, nàng cùng lão giả tương giao nhiều năm, lúc này sao lại không biết đối phương động ý niệm không tốt trong đầu. Chỉ là phu quân của nàng đã không nói một lời chấp nhận, mặc dù nàng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Ngay khi ba người Thu Vạn Niên đang âm thầm thương nghị, Lạc Hồng cũng không thành thật. Hắn cũng không có suy nghĩ như mình nói trở về động phủ, mà là ở trong Quỳnh Lại Sơn, tìm một chỗ linh khí mỏng manh, trốn vào núi rừng. Dù sao, hắn căn bản không cần cân nhắc, mời ước của Thu Vạn Niên hắn nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là, lúc ấy nếu hắn sảng khoái đáp ứng như vậy, sẽ lộ ra thập phần không bình thường, cho nên giả ý nói muốn cân nhắc 5 ngày. Ôi, xếp bằng trên một tảng đá bên hồ, Lạc Hồng sờ cằm lẩm bẩm, bí cảnh phong ấn ma vật, linh địa lớn nhất Quỳnh Lại Sơn, 7 ngày là có thể đến. Ha ha, nhiều manh mối như vậy xông lên, bí cảnh mà Thu Vạn Niên nhắm tới, không thể nghi ngờ chính là cái tên phong ấn ngọc cốt nhân ma kia. Không nghĩ tới hơn 400 năm sau có nhóm tu sĩ của Hàn Lão Ma cũng không phải là nhóm đầu tiên đến thăm bí cảnh bị phong ấn này. Cũng khó trách bọn họ mới vừa đi vào không bao lâu đã xúc động cấm chế, khiến cho toàn bộ không gian bí cảnh sụp đổ, chắc hẳn chính là hậu hoạn mà bọn họ lưu lại trong Thu Vạn Niên. Chẳng qua linh địa vạn năm sau này có thể rơi vào tay Hàn Lão Ma, khẳng định là hắn bình yên từ trong bí cảnh trốn thoát, nếu không thời gian không thể nào gặp được. Mà nếu như không có sự hiện hữu của ta, bạch thủ trên không trung lúc đầu tất nhiên khó thoát khỏi tử kiếp. Chỉ dựa vào ba người Thu Vạn Niên có thể không bị diệt toàn quân trên tay ngọc cốt nhân ma, ắt không đơn thuần là có chuẩn bị, tình báo biết được cũng nhất định lộ ra nhiều hơn so với bọn họ. Nhưng những điều này chỉ là thứ yếu, từ tình huống nguyên thời không đến xem, thực lực của ngọc cốt nhân ma hẳn là xen vào giữa hóa thần và luyện hư, đánh thấp phòng ngự cao. Cho nên, cho dù là luyện hư tu sĩ đối phó với nhau, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng mà, lấy thực lực của ta bây giờ, cho dù bắt sống hắn cũng không khó. Chuyến này đối với ta mà nói không có bất kỳ hung hiểm gì, chỉ cần ba người kia không có suy nghĩ không nên có, hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Đối với hung hiểm trong phong ấn bí cảnh, Lạc Hồng chẳng những biết rõ trong lòng, càng không sợ chút nào. Cho nên, hắn không có suy nghĩ nhiều thêm nữa, mà là thần niệm khẽ động, từ trong túi vạn bảo lấy ra thiên sát cuồng giáp. Giáp này khác với linh bảo bình thường, không cần tu luyện thông bảo quyết gì cả. Căn cứ vào lời Bạch Thủ, phương pháp thu phục giáp này chính là lưu lại dấu ấn thần thức trên giáp, trước đây mỗi lần hắn thử đều sẽ bị hung hăng bắn ra. Thậm chí trong một lần nổi hung, hắn đã tổn thương tới nguyên thần. Thật sự khó như vậy sao? Lạc Hồng có chút hoài nghi tự nói một câu, liền thò thần thức ra, thi pháp thử. Tuy đã đoán trước, nhưng trình độ thuận lợi để lại dấu ấn thần thức vẫn khiến Lạc Hồng không khỏi cả kinh. Mọi người đều biết, quá trình in dấu thần thức kỳ thật chính là quá trình điều chỉnh chỉnh thể pháp bảo cho linh tử. Cho nên, cho dù là pháp bảo lạc ấn bình thường, cũng cảm nhận được lực cản rõ ràng. Nhưng cái tên thiên sát cuồng giáp này lại không được, vừa rồi lại giống như con cừu nhỏ ngoan ngoãn. Tự mình bày ra tư thế, trực tiếp để Lạc Hồng lưu lại dấu ấn, trong lúc đó một chút cảm giác bị ngăn trở cũng không có. Không chỉ có như thế, sau khi bị lưu lại thần thức lạc ấn, giáp này còn tự động biến hóa, hóa thành hình dáng phù hợp với Lạc Hồng. Khá lắm, đây, thật đúng là đồ đê tiện xinh đẹp. Nếu để Bạch Thủ nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng tin tưởng hắn nhất định sẽ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra giáp này thật sự cực kỳ thân thiện với người có thiên sát, cũng không biết là người nào to gan lớn mật. Dám ở linh giới luyện chế một kiện hung giáp như vậy, chẳng lẽ hắn không biết đại thiên kiếp ngay cả tu sĩ đại thừa cũng có thể đánh chết sao? Nhìn áo giáp trắng toát này, Lạc Hồng không khỏi cảm thán. Ồ, bạch giáp tiên tử này nhìn sao lại quen mắt như thế? Ê, đầu đau quá. Ngay lúc Lạc Hồng chần chừ có nên mặc giáp này vào thử một lần hay không, thanh âm của Ngân tiên tử đột nhiên vang lên. Nói được một nửa, nàng lại kêu lên đau đớn. Tiên tử, ngươi làm sao vậy? Lạc Hồng nghe tiếng không khỏi biến sắc, vừa hỏi thăm tình huống, vừa thu hồi thiên sát cuồng giáp vào trong vạn bảo nàng. Ngân tiên tử không có trả lời, bất quá tiếng kêu đau rất nhanh liền nhỏ xuống. Lạc tiểu tử không cần phải lo lắng, bổn tiên tử chỉ là bị kích thích một chút hồi ức, chậm một chút là tốt rồi. Lại một lát sau, giọng nói hơi lộ vẻ suy yếu của Ngân tiên tử vang lên. Không có việc gì là tốt rồi, gần đây Lạc mỗ ngẫu nhiên có được bộ giáp này, cũng không rõ ràng lắm về lai lịch của nó, tiên tử đã biết những gì rồi sao? Ở nhân giới trêu chọc thiên đạo coi như xong, thiên đạo ở linh giới ít nhất ở trước khi hợp thể, Lạc Hồng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Nếu có ngoại lệ, nhất định là vì một thí nghiệm trọng đại nào đó, mà tuyệt đối không phải là vì một kiện hung giáp. Chẳng những biết, bổn tiên tử còn rất quen thuộc, nhớ năm đó chủ nhân bổn tiên tử dùng phá thiên thương đánh nát loại giáp trụ này không ít. Lạc tiểu tử, ngươi có từng nghe tới Tà Long tộc không? Giọng Ngân tiên tử ngạo nghễ hỏi ngược lại. Lạc mỗ này thật sự biết một hai, truyền thuyết ở thời thượng cổ linh giới là do mấy đại tộc liên thủ thống trị, trong đó có Tà Long tộc. Nhưng mà bởi vì mấy đại tộc thượng cổ này ức hiếp chủng tộc khác ở linh giới quá đáng, cho nên về sau bị tất cả chủng tộc liên hợp lại tiêu diệt. Nghe nói trận đại chiến này khiến cho các tộc linh giới lúc đó bị diệt đến 7-8 phần, có thể nói là tương đối thảm thiết. Mà linh giới đại tộc hiện giờ đều là tồn tại cười đến cuối cùng trong đại chiến lần đó. Lúc này tiên tử nói đến Tà Long tộc, chẳng lẽ bộ giáp này chính là vật còn sót lại của tộc này? Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên, liền suy đoán nói. Tiểu tử ngươi vậy mà thật đúng là đã từng nghe nói qua, ngược lại là bớt miệng lưỡi của bổn tiên tử. Không sai, bộ giáp này chính là bản mệnh chiến giáp của Tà Long nhất tộc, linh giới còn lưu lại thực khiến người ta ngoài ý muốn. Hơn phân nửa là bởi vì lực lượng bản nguyên hoàn toàn đánh mất, mới không có bị các tộc tìm được tiêu hủy sau trận chiến. Dường như không thể hiển thánh trước mặt Lạc Hồng, Ngân tiên tử hơi thất vọng nói. Tiêu hủy, chỉ là một kiện linh bảo. Mà thôi, có cần tiêu hủy không? Lạc Hồng lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Lạc tiểu tử, ngươi chưa từng trải qua, cho nên không biết lúc ấy chư tộc thù hận mấy đại tộc thượng cổ lớn bao nhiêu. Đừng nói là chiến giáp bản mệnh của Tà Long tộc, ngay cả kiến trúc phòng ốc của Tà Long tộc cũng bị san bằng thành đất bằng. Hắc hắc, nếu là trước kia, ngươi tư tàng thiên sát Tà Long giáp này, tất nhiên phải đi thiên phạt đình một lần. Nhưng trước khi bổn tiên tử rời khỏi linh giới, thiên phạt đình đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tà Long tộc lại càng hiếm có người biết đến, cho nên dù trên người nàng có bộ giáp này cũng không phải vấn đề gì. Giọng điệu của Ngân Tiên Tử nhẹ nhàng nói, vậy không biết bộ giáp này có thần thông gì, có thể cắn trả chủ nhân nó không? Áo giáp trắng toát sát khí, vừa nhìn liền biết không phải là thứ tốt lành gì, Lạc Hồng cần phải hỏi rõ ràng, miễn cho ngày sau gặp nạn. Đã là bảo vật bản mệnh, uy lực thần thông tự nhiên là theo tu vi tăng lên của nó mà không ngừng tăng lên. Cái trong tay ngươi đã đánh mất toàn bộ lực lượng bản nguyên, có thể thấy được chủ nhân năm đó nhất định là huyết chiến một trận. Bởi vậy cũng không thể phán đoán nó cụ thể là cấp độ nào, rất nhiều bí thuật của Tà Long tộc cũng không thể nào mượn cái giáp này thi triển. Mà năng lực phòng hộ của giáp này lại cùng khí tức của chủ nhân có liên quan, Lạc tiểu tử ngươi cũng coi như là may mắn. Thân có thiên sát nhiều, bổn tiên tử dù là ở trên người những hợp thể Tà Long kia cũng chưa từng gặp qua, cho nên ngươi cứ yên tâm mặc đi. Hắc hắc, sau này nếu ngươi có cơ duyên lấy được một ít chân long huyết, bổn tiên tử sẽ truyền cho ngươi một môn bí thuật chữa trị căn nguyên lực của giáp này. Đến lúc đó, nhất định chiếc giáp này có thể xuất hiện trên hỗn độn vạn linh bảng, sắc mặt của một số lão già này chỉ sợ phải thay đổi một chút. Có lẽ là không cho rằng Lạc Hồng sẽ có cơ duyên như vậy, Ngân tiên tử không hề ngại chuyện này mà nói ra. Thì ra là thế, vậy Lạc mỗ cũng nên đem bộ giáp này tế luyện một phen, xem ra năm ngày này không thể nhàn rỗi được rồi. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ nói một câu, sau đó một lần nữa tế ra thiên sát tà long giáp, 10 ngón trong tay liên tục búng ra, bắt đầu không ngừng đánh ra pháp quyết. 7 ngày thay đổi liên tục, ngày đi đêm đến, rất nhanh 5 ngày đã qua. Cảm giác trước đó hỗn độn vạn linh bảng viết sai, thông thiên linh bảo có thể lên bảng quá ít, không phù hợp với một số tình tiết trong đầu, ví dụ như lũng gia thiết kế Diệp gia ném ra một kiện. Tuy rằng vượt qua 100 lần, nhưng bây giờ vẫn đổi thành có 10.000 kiện thông thiên linh bảo có thể lên bảng, chứ không phải 100 kiện trước đó. Chương 948, Ma hóa yêu cầm. Ở một linh địa nào đó trong Quỳnh Lại Sơn, ba người Thu Vạn Niên đang ngồi trong một đình nghỉ mát, thần sắc đều rất không bình tĩnh chờ tin tức của Lạc Hồng. Đột nhiên, trên mặt Thu Vạn Niên lóe lên vẻ vui mừng, nhanh chóng nói đến rồi, liền phi thân thoát ra khỏi đình nghỉ mát. Hai người khác thấy thế cũng hai mắt sáng lên, lập tức phi độn theo. Chỉ thấy, một đạo độn quang màu xanh lam từ chân trời như lưu tinh bay vụt đến, hơi cảm ứng khí tức pháp lực, ba người liền nhận ra thân phận người tới. Rất nhanh, độn quang màu lam liền xuyên qua màn hào quang đại trận, dừng lại trước mặt ba người Thu Vạn Niên, lộ ra thân hình Lạc Hồng. Lạc đạo hữu, ngươi đã tự mình tới đây, là đáp ứng tương trợ ta đợi sao? Không có khách sáo quá nhiều, Thu Vạn Niên hết sức nóng lòng hỏi thăm. Lạc mỗ đích xác đối với bảo vật trong phong ấn bí cảnh kia cảm thấy rất hứng thú, đối với ba vị cũng có vài phần tín nhiệm. Nhưng nếu muốn Lạc mỗ hoàn toàn đáp ứng việc này, còn cần ba vị trả lời mấy vấn đề của Lạc mỗ. Lạc Hồng lập tức thần sắc nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm túc nói, Lạc đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thu Vạn tuổi trẻ gật đầu nói, trong lòng không khỏi càng phấn chấn. Dù sao, Lạc Hồng biểu hiện càng nghiêm túc, hắn đáp ứng việc này khả năng lại càng lớn. Mà đạo hữu trước đây nói là lấy được manh mối từ trong sách cổ, Lạc mỗ muốn tận mắt nhìn một chút, không biết có được hay không. Thấy Thu Vạn Năm tỏ thái độ, Lạc Hồng cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Cái này đương nhiên, nhưng phải đợi sau khi Lạc đạo hữu đáp ứng tương trợ. Mạc mỗ có thể thề, trước đây giới thiệu thực lực ma vật kia cũng không có nửa phần nói ngoa. Nhưng nếu bởi vì quan hệ linh bảo, khiến nó trở nên mạnh hơn lão phu nói, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Mà bất bình thầm bổ sung thêm một câu trong lòng. Mà đối với yêu cầu này của Lạc Hồng, vợ chồng Thu Vạn Niên cũng không dị nghị, dù sao khi phần bảo đối phương nhất định sẽ ở đây, hắn cũng chưa chắc đã nghe qua tên tuổi Thiên Bảo Thượng Nhân. Chứ có thể biết được lai lịch của bí cảnh phong ấn ra, cái ngọc giản cổ kia cũng không thể nói cho đối phương biết quá nhiều thứ. Như vậy cũng được. Lạc Hồng gật đầu đáp một tiếng, tiếp theo trầm ngâm một lát sau lại hỏi, Thu đạo hữu. Lạc mỗ muốn biết vì sao ngươi nóng lòng tìm bảo vật trong bí cảnh như vậy, dù sao thì nhìn bộ dáng cực lực của đạo hữu cũng không phải là lớn. Là nguyên nhân gì khiến ngươi nguyện ý mạo hiểm như vậy? Linh bảo tuy tốt, nhưng so sánh với tính mạng của mình, vậy thì không đáng nhắc tới. Nghe nói lời ấy, thần sắc Thu Vạn Niên không khỏi ảm đạm, trầm mặc một lát mới nói, Lạc đạo hữu có biết tu sĩ hóa thần chúng ta có thể sống đến chết già hay không? Lạc Hồng nghe vậy sửng sốt, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới, liền suy đoán nói, chắc là có một nửa. Ha ha, bỏ qua những đạo hữu có thể tiến giai luyện hư, một thành cũng chưa tới. Thu Vạn Niên cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài. Là đạo hữu, ngươi là tu sĩ phi thăng sơ đại, còn chưa trải qua thiên kiếp của linh giới, tất nhiên là không rõ hung hiểm trong đó. Chờ tới khi ngươi tự mình cảm nhận được, ngươi sẽ hiểu lời phu quân ta nói không giả. Hứa Nguyệt Anh khẽ vuốt ngực Thu Vạn Niên, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói. Thì ra là thế, Lạc Mỗ không còn vấn đề gì khác, liền cùng ba vị đi một chuyến. Lạc Hồng một bên nghĩ thầm toàn bộ đều đối mặt, một bên chắp tay tuyên bố. Quá tốt rồi, có thể được Lạc đạo hữu tương trợ, lần này chúng ta nhất định mã đáo công thành, ha ha. Thu Vạn Niên nghe vậy không khỏi thoải mái cười nói. Vậy thì mời Lạc đạo hữu ký linh khế này. Nói xong, Mạc Bất Bình lật bàn tay một cái, lấy ra một quyển trục. Ba vị còn chuẩn bị linh khế. Cũng tốt, như vậy mọi người đều an tâm. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra, linh khế trong tay Mạc Bất Bình chính là loại bán ở Thiên Uyên Thành. Cấm chế của khế này rất mạnh, nhưng giá cả cũng cực đắt. Đối phương chịu bỏ ra vốn liếng này, khiến hắn cũng hết sức kinh ngạc. Tiếp nhận quyển trục linh khế xem qua, Lạc Hồng không do dự nhiều liền ở đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, ở trên đầu nó điểm nhẹ một cái. Sau một khắc, rất nhiều phù văn màu máu từ trên quyển trục linh khế bay ra, ao ao tràn vào trong nhục thân Lạc Hồng. Đây cũng là cấm chế của linh khế, nghe nói cho dù là luyện hư tu sĩ vi phạm, chí ít cũng có kết cục là cảnh giới bị tụt xuống. Cho nên, dùng trên người tu sĩ hóa thần thì vẫn dư sức. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại phát hiện, cấm chế này vừa mới tiến vào thân thể, ngũ sắc chân huyết trong cơ thể hắn liền có phản ứng, tựa như xua đuổi đàn dê, bức nó đến một chỗ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức biết cấm chế này đúng là vừa vặn bị ngũ sắc chân huyết của hắn khắc chế, hắn chỉ cần thoáng thúc dục là có thể hoàn toàn xóa đi. Nhưng điều này nhất định sẽ khiến linh khế có biến hóa, cho nên hắn khống chế được ngũ sắc chân huyết. Về phần nội dung trên linh khế này, đều là những người cũ ở trong bí cảnh không được công kích lẫn nhau, cùng với phương thức phân chia bảo vật đã ước định, không có gì đặc thù. Là đạo hữu thật sảng khoái, mấy ngày kế tiếp còn xin ở động phủ Thu Mỗ, chờ đợi thời cơ tốt nhất mở ra phong ấn bí cảnh. Nhận lấy linh khế, Thu Vạn Niên cảm thấy an tâm nói, ở trong phủ Thu đạo hữu ở lại. Lúc trước không phải đạo hữu nói khoảng cách thời gian mở ra không tới mấy ngày sao? Hiện tại sao lại không vội? Lạc Hồng cười thầm trong lòng, ra vẻ không biết nói gì. Mong rằng Lạc đạo hữu không trách, trước đó Thu Mỗ có giấu giếm, phong ấn bí cảnh kia không ở nơi khác, ngay tại bên trong linh địa của Thu Mỗ. Thu Vạn tuổi trẻ cười giải thích nói, lại có loại chuyện này. Vậy cũng đỡ tốn công phu đi đường. Lạc Hồng làm ra phản ứng nên có. Sau đó, bốn người lại hàn huyên một lát, trước khi chia tay, Lạc Hồng đúng hẹn lấy được cổ ngọc giản kia. Xem qua ghi chép trong đó, nghi hoặc trong lòng hắn từ trước đến nay liên quan tới ngọc cốt nhân ma lập tức được cởi bỏ. 10 ngày sau, trên một ngọn núi, chọc lóc trong linh địa Thu Vạn Năm, bốn bóng người lơ lửng trên không trung, chính là nhóm người Lạc Hồng. Chỗ này trên linh mạch lại không có một ngọn cỏ, chắc cửa vào bí cảnh phong ấn ẩn vào đây. Nhìn núi đá phía dưới, Lạc Hồng nhàn nhạt phỏng đoán nói. Là đạo hữu đoán không sai, kế tiếp Thu Mỗ sẽ dùng trận phá cấm, các ngươi trước lui về phía sau một chút. Dặn dò ba người một tiếng, Thu Vạn Niên liền lật tay tế ra một khối bàn quay, lập tức một tòa quang trận to lớn bao phủ cả tòa núi đá vào trong. Theo hắn thi pháp, tám cây cột sáng hơi mờ từ trong quang trận hạ xuống, làm thành bốn phương pháp trận. Sau khi trận pháp thành hình, núi đá rất nhanh nứt toác ra hơn 10 khe đất, từ đó tràn ra linh quang màu lam nhạt. Phá cho ta. Thu Vạn Niên đột nhiên ra lệnh một tiếng, vỗ mạnh trận bàn trong tay, làm khí tức quang trận trên đỉnh đầu tăng lên một đoạn. Tương ứng, linh quang từ khe nứt trong núi đá kia tản ra càng thêm nồng đậm, rốt cuộc đột nhiên xảy ra một trận rung mạnh, sau đó một vòng không gian chấn động nhộn nhạo lan ra. Thành công rồi! Thu Vạn Niên thấy thế không khỏi vui mừng, đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trận bàn, khiến trận pháp ẩn vào trong trận, bay độn đến phía trên một khe nứt dưới đất. Lúc này ba người Lạc Hồng cũng biết phong ấn bí cảnh đã bị mở ra, dồn dập bay tới. Thần niệm vừa động, trong mắt Lạc Hồng liền nổi lên linh quang, theo khe hở nhìn xuống, liền thấy một chùm sáng màu lam, phảng phất như vòng xoáy. Ta nhớ được Hàn lão ma lần đó tới gần, liền bị thất sắc hà quang trong quang đoàn này cuốn vào, mà bây giờ quang đoàn này lại nhìn có chút vô hại. Hiển nhiên, biến hóa trong đó là do đám người Thu Vạn Niên tạo ra. Lạc Hồng đang nghĩ ngợi, thanh âm phấn khởi của Thu Vạn Niên liền vang lên bên tai Lạc Hồng. Trận pháp chỉ có thể duy trì cửa vào bí cảnh mở ra một tháng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ khởi hành. Thời gian một tháng đối với tu sĩ hóa thần mà nói quả thật ngắn ngủi, có thời gian là phá giải một cái cấm chế cũng không chỉ thời gian dài như vậy. Lập tức, Thu Vạn Niên dẫn đầu trốn vào trong quang đoàn màu lam, Hứa Nguyệt Anh theo sát phía sau. Lạc Hồng theo thói quen muốn đi vào cuối cùng, lại phát hiện Mạc Bất Bình tựa hồ đang chờ hắn tiến vào. Mà khi Lạc Hồng nhìn về phía hắn, hắn chỉ là làm cái thủ thế mời trước. Sau khi sừng sốt một chớp mắt, Lạc Hồng không khỏi khẽ cười một tiếng, lúc này phi thân trốn vào trong quang đoàn màu lam. Lam quang lóe lên, hắn đã đi tới trong bí cảnh. Chỉ thấy, hắn cùng với vợ chồng Thu Vạn Niên giờ phút này đều ở trong một mảnh xương trắng, đỉnh đầu ước chừng ngàn trượng phiêu động bảy quang đoàn cực lớn màu ngà sữa, phảng phất như mặt trời chiếu sáng bí cảnh. Bất quá, hào quang của chúng lại có thể cho người ta một loại cảm giác mát mẻ. Mà ở dưới chân bọn họ, xương trắng rất là đậm đặc, mơ hồ truyền đến tiếng nước sóng, tựa hồ bọn họ đang phi độn ở phía trên một hồ nước đang bốc sương mù. Lạc Hồng không khỏi nhíu mày, dù sao hoàn cảnh này rất dễ bị đánh lén. Phảng phất như đang xác minh ý nghĩ của Lạc Hồng, trong sương mù lại truyền đến vài tiếng kêu quái dị. Sau một khắc, Mạc Bất Bình cũng hiện thân trong lam quang. Thấy người đến đông đủ, Thu Vạn Niên liền nhìn về phía Hứa Nguyệt Anh bên cạnh nói, trong xương trắng này tựa hồ không yên ổn, Nguyệt Anh, thử xem có thể thổi tan nó hay không. Hứa Nguyệt Anh gật đầu, sau đó đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, phun ra một bình thuốc nhỏ. Chỉ thấy bình này sau khi quay tròn, liền nhắm miệng bình ngay xương trắng phía trước. Hứa Nguyệt Anh ở bên bấm niệm pháp quyết niệm chú, bình này lập tức đại phóng linh quang, từ đó phun ra một cỗ kình phong màu xanh. Gió này mới từ miệng bình thổi ra, chỉ là nhỏ như ngón út, nhưng chỉ thổi ra xa mấy trượng, liền gào thét một tiếng rồi đột nhiên bành trướng, trong chốc lát lại biến thành một cơn lốc cực kỳ mãnh liệt. Cơn lốc này thổi qua, sương mù xung quanh lập tức cuồn cuộn điên cuồng thối lui. Rất nhanh, một thông đạo sạch sẽ vô cùng xuất hiện ở trước mặt bốn người. Phu quân, trong xương trắng này có một cỗ lực lượng không hiểu, hoàn toàn thổi tan là không được, chỉ có thể mở đường như thế. Nhìn cơn lốc tiêu tán ở phía xa, Hứa Nguyệt Anh lắc đầu nói. Như vậy là đủ rồi, phong ấn bí cảnh này cũng không lớn, phòng chừng 3-4 vòng xuống, chúng ta liền có thể đến Thiên Bảo Thượng Nhân ngã xuống. Thu Vạn Niên cảm thấy vì thế tiêu hao một chút pháp lực hoàn toàn đáng giá, dù sao cũng tốt hơn so với bị tồn tại trong sương mù đánh lén. Dứt lời, bốn người bắt đầu phi độn dọc theo thông đạo tiến về phía trước. Ước chừng thời gian uống cạn một chén trà, Lạc Hồng đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xương trắng bên cạnh. Sau một khắc, một đám bạch sắc yêu cầm sải cánh mấy trượng từ trong xương trắng bay ra. Chỉ thấy từng yêu cầm này miệng nhọn cánh dài, mỏ rủ xuống một bướu thịt, bụng sinh một đôi lợi chảo xanh biếc. Bích chảo hạc, sao lại biến thành bộ dáng này? Vừa thấy những yêu cầm này, Thu Vạn Niên không khỏi kinh hô. Bích chảo hạc là một loại linh hạc cao giai, bộ dáng có phần tiên khí, tính tình thập phần ngoan ngoãn, thường được tu sĩ cao giai nuôi dưỡng trong động phủ, trang trí bề ngoài. Mà bây giờ, những bích chảo hạc này lại có dáng dấp hung thần ác sát, lập tức trực tiếp đánh tới bốn người. Vừa dứt lời, những khối u thịt dưới mỏ bích chảo hạc này bỗng nhiên co rụt lại, từng đạo thủy tiễn đen nhánh từ trong miệng chúng bắn ra. Mà Bất Bình vừa vặn phi độn bên cạnh bích chảo hạc đánh úp lại, lập tức hắn đứng mũi chịu sào. Bởi vì không biết bích chảo hạc sau khi biến dị có thần thông gì, hắn cũng không dám đón đỡ những mũi tên nước màu đen này, thần niệm vừa động liền tế ra một mặt gương đồng lớn cỡ bàn tay. Một đạo pháp quyết đánh ra, bảo vật này lập tức hóa thành mấy trượng lớn, tựa như một mặt tường đồng, bảo hộ Mạc Bất Bình ở phía sau. Vợ chồng Thu Vạn Niên lúc này cũng thi triển thủ đoạn. Hứa Nguyệt Anh vẫn lấy ra bình ngọc nhỏ kia, gió từ trong miệng bình thổi ra bao lấy nàng và Thu Vạn Niên. Thu Vạn Niên xòe tay phải ra, một cây nhỏ màu xanh ngọc hiện ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng đập bùm bụp không ngừng truyền đến. Lực đạo của những thủy tiễn màu đen này không lớn, mặc dù rất nhiều cây cùng nện vào gương đồng, cũng không làm Mạc Bất Bình cảm thấy áp lực gì. Nhưng không đợi hắn thở phào, một màn kế tiếp lại làm sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy, trên gương đồng pháp bảo này, phàm là chỗ bị thủy tiễn màu đen bắn trúng, đều xuất hiện dấu vết ăn mòn lồi lồi lồi gồ ghề. Chỉ trong mấy hơi thở, pháp bảo ai cũng linh quang ảm đạm, bị hao tổn không nhẹ. Bên kia, Hứa Nguyệt Anh và Thu Vạn Niên trong phong cầu sắc mặt cũng rất khó coi. Mặc dù không rõ ràng như gương đồng pháp bảo, nhưng phong cầu bị thủy tiễn màu đen đập qua cũng là phai nhạt đi rất nhiều. Hiển nhiên, thần thông ăn mòn của những thủy tiễn màu đen này cũng không đơn thuần ở cấp độ vật chất. Trong bốn người, chỉ có Lạc Hồng sắc mặt như thường, lực lượng càn khôn vô hình vô chất cũng không bị những thủy tiễn màu đen này ảnh hưởng. Mau cùng nhau ra tay tiêu diệt đám bích trảo hạc này. Pháp bảo bị hao tổn, Mạc Bất Bình không khỏi gấp giọng hô. Không đợi đám người đáp lại, hắn liền vẩy ra bảy cái hắc đinh, đánh tới những bích trảo hạc kia. Lạc Hồng cũng không muốn trì hoãn thời gian ở đây, thần niệm vừa động, liền tế ra 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm. Phi kiếm chém qua, phần lớn bích trảo hạc liền biến thành từng đoàn mưa máu rơi xuống, khiến cho mưa tên màu đen thưa thớt đi rất nhiều. Lúc này, Hứa Nguyệt Anh chỉ tay, vô số phong nhận màu xanh từ rìa phong cầu bắn ra. Nhục thân những bích trảo hạc biến dị này tương đối yếu đuối, ngay cả một đạo phong nhận cũng không thể chống cự, lập tức bị tàn sát không còn. May mắn là đám bích trảo hạc quái dị này bản thân không mạnh, bằng không thì thật sự có chút khó giải quyết. Thu Vạn Niên thấy thế thu ngọc thụ trong lòng bàn tay lại, trầm giọng thở dài. Phu quân, những bích trảo hạc này là sao vậy? Tại sao lại biến dị thành bộ dáng này? Đôi mi thanh tú của Hứa Nguyệt Anh nhíu chặt hỏi thăm. Vừa vào bí cảnh đã gặp phải tình huống ngoài ý liệu, quả thực không phải dấu hiệu tốt lành gì. Nếu vi phu không nhìn lầm, trên người những con bích trảo hạc này đều có ma khí nhàn nhạt, tám phần là sau khi bị ma hóa sinh sôi ở chỗ này mà thành. Bất quá chuyện ma hóa vốn là cửu tử nhất sinh, mặc dù nơi đây nguyên bản có rất nhiều linh thú, nghĩ đến bây giờ cũng sẽ không tạo thành phiền toái cho chúng ta. Tiếp tục đi. Ồ, Lạc đạo hữu cảm thấy hứng thú với túi độc của đám bích trảo hạc này sao? Sau khi lên tiếng trấn an một phen, Thu Vạn Niên liền gọi mọi người tiếp tục lên đường. Lúc này đã thấy Lạc Hồng đang suy nghĩ một chút, loay hoay một cái bướu thịt. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa, học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 949, âm mưu dần dần lộ. A, trong bướu thịt này Hắc Thủy cùng Lạc Mỗ đang tìm kiếm một loại linh tài thập phần tương tự, chỉ là màu sắc bất đồng, để cho Lạc Mỗ vừa rồi không thể thoáng nhận ra. Lạc Hồng vừa thi pháp lấy ra một giọt nước đen, vừa nhìn khu chuyển mắt giải thích. Sau khi ma hóa biến dị, tài liệu trên người linh thú cũng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Thậm chí xuất hiện trên đời này vốn không có linh vật, Lạc đạo hữu vẫn là không nên hy vọng quá lớn thì tốt hơn. Thu Vạn Niên không cảm thấy bích trảo hạc sẽ biến dị ra Lạc Hồng vừa vặn cần linh tài, hơn nữa thường thường luyện khí luyện đan đều là sai một ly đi ngàn dặm, nên cũng dễ nói lời khuyên bảo. Ừm, quả thật không phải, thần thông ăn mòn của nước đen này còn kém xa lắm. Nhưng cuối cùng nếu thật sự không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể dùng nó thay thế thử một lần. Nói xong, Lạc Hồng liền điều khiển càn khôn chi lực, đem tất cả bướu thịt yêu cầm ma hóa đều thu lấy qua. Làm phiền ba vị chờ lâu rồi, tiếp tục lên đường đi. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không lập tức tinh luyện hắc thủy, sau khi đơn giản phong linh, liền thu đông đảo bướu thịt vào trong túi vạn bảo, mặt hướng về phía ba người nói. Chỉ mấy hơi thở mà thôi, chưa nói tới vất vả. Ngược lại có càn khôn chi lực của Lạc đạo hữu khiến Thu Mỗ mở rộng tầm mắt, trước đây Thu Mỗ cũng chỉ là ở trong điển tịch gặp qua thần thông này. Thu Vạn Niên lập tức không có bất kỳ bất mãn nào. Tu luyện thần thông này có chút hung hiểm, nếu là ban đầu Lạc Mỗ chọn, cũng sẽ không đi lên con đường này, hiện tại quay đầu cũng đã chậm. Lạc Hồng lắc đầu, theo thói quen khiêm tốn nói. Trên đời này nào có chuyện tốt không trải qua nguy hiểm liền được lợi, chúng ta còn không phải là vì vài món linh bảo, liền biết rõ núi có hổ, thiên hướng núi hổ sao. Thu Vạn Niên cũng không biết bị chạm đến cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, có cảm giác nói. Sau đó, mọi người tiếp tục đi về phía trung tâm bí cảnh, mặc dù trong xương trắng thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng kêu quái dị, nhưng tình huống yêu vật ma hóa từ trong vụ tường lao ra cũng không phát sinh nữa. Không bao lâu, đám người từ trong xương trắng phía trước thấy được từng trận hào quang bảy màu. Hứa Nguyệt Anh lúc này điều khiển vòi rồng thổi quanh nó, làm đồ vật phát ra linh quang kia lộ ra thân hình. Chỉ thấy một quang cầu bảy màu vô cùng lớn trôi nổi trên mặt nước, khí tức thật là kinh người. Đây chắc hẳn chính là Thất Hà Đoạn Không đại trận, Thu huynh, tế ra kiện pháp khí kia đi. sau khi nhìn chằm chằm vào quả cầu bảy màu, Mạc Bất Bình đột nhiên mở miệng nói. Đối với một màn trước mắt này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trong ngọc giản cổ kia cũng có ghi chép. Thiên Bảo Thượng Nhân đề phòng ma vật mình biến thành chạy ra khỏi bí cảnh, cố ý cầu Phật môn lấy Thất Hà Đoạn, không đại trận, cũng lưu lại trong ngọc giản phương pháp luyện chế pháp khí có thể mở ra đại trận. Pháp khí này tuy rằng sử dụng linh tài bình thường, nhưng luyện chế có chút phiền toái, Thu Vạn năm qua bọn họ cũng là mời luyện khí sư trong Thiên Uyên Thành mới thành công luyện chế ra. Qua vô số năm tháng, cũng không biết tình huống trong trận này như thế nào, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị ứng đối ma vật kia. Sau khi nghiêm túc dặn dò một câu, Thu Vạn Niên lật bàn tay một cái, lấy ra một viên ngọc cầu chạm rỗng, thúc giục pháp lực tế lên không trung. Chỉ thấy ngọc cầu này có hơn 10 tầng, mỗi tầng đều có điêu văn chạm trổ, lúc này chuyển động cùng lúc, nhất thời bắn ra quang ảnh cực kỳ phức tạp. Cứ như thế qua mười mấy hơi thở, trong ánh mắt khẩn trương của ba người Thu Vạn Niên, bên trong quang cầu bảy màu rốt cục chậm rãi xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng này lúc đầu cực nhỏ, nhưng rất nhanh liền giống như vòng xoáy càng chuyển càng lớn, đồng thời truyền ra một cỗ hấp lực, kéo ngọc cầu chạm rỗng tới. Mà khi quả cầu ngọc chạm rỗng hoàn toàn khảm nạm trên vách sáng, mọi người rốt cục thấy được cảnh tượng bên trong quang cầu bảy màu. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, bên trong đại trận cũng không tràn ngập ma khí như mọi người tưởng tượng, hung hiểm vạn phần, mà là một mảnh yên tĩnh, chỉ có một khối cự nham lơ lửng ở trong đó. Đỉnh chóp cự nham bị người dùng thần thông gọt phẳng, cũng tạo ra một mảnh kiến trúc, nhiều chỗ có thể thấy được dấu vết trận pháp cùng cấm chế. Phu quân, có phải Thất Hà Đoạn không trận này quá mức lợi hại, sớm đã làm hao mòn ma vật trong đó rồi không? Hứa Nguyệt Anh không khỏi phỏng đoán, dù sao cảnh tượng trước mắt thật sự không giống như là sau khi ma khí mất khống chế. Không thể khinh thường, có một số ma vật sau khi bị phong ấn lâu dài sẽ rơi vào ngủ say, cũng thu liễm toàn bộ ma khí vào trong cơ thể, để cầu có thể chống đỡ được lâu hơn. Chuyện cấp bách hiện giờ của chúng ta là tìm ra ma vật, tốt nhất nhân lúc nó ngủ say tiêu diệt. Thu Vạn Niên thần sắc ngưng trọng khuyên bảo mọi người. Việc này không nên chậm trễ, lão phu liền đốt tầm ma hương, kính xin Thu huynh cùng Lạc đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng. Mà Bất Bình hiển nhiên cũng không cho rằng bọn họ sẽ may mắn như Hứa Nguyệt Anh nói, lúc này liền lấy ra một cây hương màu đen to bằng ngón tay, dò hỏi hai người. Thu mỗ không có vấn đề gì, Lạc đạo hữu có gì muốn chuẩn bị? Thu Vạn tuổi trẻ gật đầu nói. Lạc mỗ tùy thời đều được, chỉ cần các ngươi có thể như lúc trước đã nói, trong thời gian ngắn chế trụ ma vật kia, Lạc mỗ liền cam đoan chí ít một kích trọng thương ma vật kia. Kỳ thực, Lạc Hồng cũng không muốn tiêu diệt tên ngọc cốt nhân ma kia, dù sao ma vật này da dày thịt béo, là tay chân tốt. Vừa lúc, Hoàng Tuyền quỷ thủ có năng lực giam cầm ma đầu này, cho nên lúc này Lạc Hồng lại có ý nghĩ thu phục ma đầu này. Nếu như đủ may, mắn, thậm chí hóa thân của hắn có thể dựa vào tu vi của nhân ma bằng ngọc cốt này để tăng mạnh. Nhưng mà cái này có thể thành hay không, còn phải chờ sau khi hắn tìm hiểu qua bách mạch luyện bảo quyết mới có thể biết được. Sau khi xác nhận Lạc Hồng không có vấn đề gì, Thu Vạn Niên lập tức dẫn đầu trốn vào đại trận, hướng cự nham lơ lửng kia mà đi. Lúc này, Ma Bất Bình ngược lại thập phần dứt khoát, cùng Hứa Nguyệt Anh đi theo. Ngược lại là Lạc Hồng, cố ý trì hoãn một chút. Trong tình huống không ai phát hiện, một con tử tinh hạt nhỏ sinh từ bên hông hắn bò ra, vô cùng mau lẹ chui vào trong vạt áo của hắn. Sau khi tiếp cận cự nham, Ma Bất Bình lập tức đem tầm ma hương đốt lên. Lập tức một làn khói đen bay ra, tụ lại một lát, sau đó bay thẳng đến quảng trường hình tròn ở trung tâm. Chỉ thấy, trên quảng trường hình tròn này có rất nhiều bia đá dựng thẳng, phía trên khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn màu bạc. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đó lại có một tấm bia đá hình dạng có chút quái dị, mơ hồ lại có đường nét hình người. Thấy tình hình này, trong mắt Thu Vạn Niên hiện lên vẻ kiêng kỵ, lập tức nhìn về phía hai người bên cạnh, thấy bọn họ cũng lộ ra thần sắc giống nhau, liền biết bọn họ cũng có phỏng đoán giống mình. Tấm bia đá quái dị kia chính là thi hài của Thiên Bảo Thượng Nhân, cũng chính là ma vật nơi đây. Hiện tại ma vật này vẫn không nhúc nhích, phảng phất như đang ngủ say, chính là thời cơ tuyệt hảo để động thủ. Thu Vạn Niên quyết định thật nhanh, sau khi dùng ánh mắt ra hiệu cho Mạc Bất Bình và Hứa Nguyệt Anh, liền thu liễm khí tức chậm rãi bỏ chạy về quảng trường hình tròn. Lạc Hồng thì kéo ra một chút khoảng cách, đi theo phía sau, một bộ chuẩn bị toàn lực ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ thật, Giờ phút này ý niệm trong đầu hắn căn bản không phải ở trên người ma thú, bởi vì tin tức A Tử mới mang đến cho hắn, làm dự cảm xấu của hắn cho tới nay đã trở thành sự thật. Chương 950, phản bội cùng ngọc đá cùng vỡ. Chủ nhân, có hương vị ngọt ngào nha. Khi Mạc Bất Bình đốt tầm ma hương, A Tử lập tức truyền âm nói. Mà trong nhận thức của A Tử, phàm là độc vật, đều là hương vị ngọt ngào, cho nên tầm ma hương tuyệt đối đã bị động tay động chân. Nhưng điều khiến Lạc Hồng khó hiểu là, nếu Mạc Bất Bình cố ý hạ độc, cấm chế của linh khế sẽ phát tác, nhưng hiện tại hắn lại là một bộ dáng không có chuyện gì. Ngoài ra, vợ chồng Thu Vạn Niên đối với việc này tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Bằng không cũng sẽ không vội vã đi đối phó Ngọc Cốt Nhân Ma, nhất định phải kéo dài một hồi, bảo đảm hắn trúng độc mới được. Như thế xem ra, tám phần là có thế lực thứ ba tham gia, hiện tại đối phương còn chưa lộ diện, ta còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Hồng hai mắt híp lại, ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Lúc này, ba người Thu Vạn Niên đã lặng lẽ vây quanh quảng trường hình tròn, mà sau khi hắn tới gần, liền tinh tường nhìn thấy tấm bia đá hình dáng cổ quái kia kỳ thật chính là một bộ xương người cuộn mình. Chỉ là trên xương người này phủ một tầng vải xám, làm cho trở nên không dễ nhận ra mà thôi. Mà chủ nhân bộ xương người này là ai thì không cần phải nói, Thu Vạn Niên lập tức không do dự nhiều, lòng bàn tay liền tế ra cây nhỏ xanh biếc, cũng hét lớn một tiếng, động thủ. Hứa Nguyệt Anh và Mạc Bất Bình lập tức tự mình tế ra một sợi xích sáng bạc, hất lên, khiến nó như linh xà cuốn về phía người nọ. Mà tựa hồ bị linh khí kích thích, bộ áo xám đã sớm mục nát phai màu trên xương người kia, lập tức giống như tơ liễu băng tán phiêu tán, trong hốc mắt khô lâu mãnh liệt dấy lên ma diễm màu đen. Lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ toàn cảnh xương người, mỗi một xương cốt của nó lại óng ánh như ngọc. Cũng may, Ngọc Cốt Nhân Ma này thức tỉnh cuối cùng vẫn chậm một chút, không đợi hắn có động tác gì, hai sợi xích bạc đã một trái một phải cuốn lấy hắn. Hắn vừa mới giãy giụa, trên hai sợi xích bạc nổi lên phần lớn phạn văn màu vàng, đốt rung tư tư, tỏa ra trận trận khói đen. Về hai sợi xích bạc này, Thu Vạn Niên đã từng nói với Lạc Hồng, đây là phục ma pháp bảo hắn mượn từ chỗ bạn tốt Phật Môn của mình. Bảo vật này vừa ra, chính là lúc Lạc Hồng động thủ. Không tốt, hàng ma liệm không đả thương được hắn, phu quân mau dùng mộc linh thụ trấn áp hắn. Hứa Nguyệt Anh thấy rõ ràng, thanh thế của hàng ma liệm tuy khá lớn, nhưng cũng không lưu lại một tia dấu vết trên xương cốt của đối phương. Hơn nữa, lực dãy dụa của ma vật này lớn đến lạ thường, chỉ cần trói buộc mấy tức, đã khiến pháp lực của nàng chút xuống hai thành. Thu Vạn Niên cũng nhìn ra điểm này, cho nên khi Hứa Nguyệt Anh còn chưa dứt lời, hắn liền thi pháp đem tiểu thụ xanh biếc trong lòng bàn tay tế ra. Loại pháp bảo này gọi là mộc linh thụ chỉ có thể sử dụng một lần, cần dùng đến tinh hạch của tử giai mộc tộc luyện chế, có thần thông trấn áp rất mạnh. Chỉ thấy, cây nhỏ xanh biếc này bay đến đỉnh đầu Ngọc Cốt Nhân Ma, trong chốc lát bành trướng lên nghìn lần, hóa thành một cây đại thụ cao hơn trăm trượng, lập tức bỗng nhiên ép xuống phía dưới. Dù chưa rõ ràng, nhưng thân hình của Ngọc Cốt Nhân Ma vẫn không khỏi trầm xuống. Đồng thời, vô số rễ cây vây quanh Ngọc Cốt Nhân Ma, cách không liền từ trong cơ thể nó rút ra từng sợi ma khí màu đen. Bình thường pháp bảo nhất định là phải tránh cho nhiễm ma khí, càng không cần phải nói chủ động hấp thụ. Bất quá mộc linh thụ chính là một lần pháp bảo, cho nên cũng không có gì không nỡ. Là đạo hữu, ngay lúc này, mau động thủ. Thấy ba người bọn họ hợp lực, cuối cùng miễn cưỡng chế trụ Ngọc Cốt Nhân Ma, Thu Vạn Năm lập tức hô to Lạc Hồng ra tay. Lạc Hồng cũng không chậm trễ, lập tức đẩy ra một trường, nhất thời một hoàng tuyền quỷ thủ dài mấy trượng liền ép tới Ngọc Cốt Nhân Ma. Lực càn khôn cùng với khí tức pháp tác, đột nhiên bộc phát, khiến cho tinh thần Thu Vạn Niên không khỏi rung lên. Càn khôn thần thông cộng thêm uy lực linh bảo, chỉ cần thể nội ma này không có luyện nhập vào linh bảo của Thiên Bảo Thượng Nhân, nhất định có thể nhất cử công thành. Sự thật cũng đúng là như thế, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, Ngọc Cốt Nhân Ma kia liền bị hoàng tuyền quỷ thủ nện lún vào mặt đất ngọc thạch. Ma diễm tăng vọt ban đầu, lập tức bị lột bỏ một mảng lớn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Thu Vạn Niên thừa thắng xông lên, một đạo xích quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt đến, trực tiếp đánh về phía hậu tâm Lạc Hồng. Lạc đạo hữu cẩn thận, Thu Vạn Niên trợn tròn mắt muốn nứt ra. Nhưng tựa hồ là đã muộn, Lạc Hồng cũng chưa kịp phản ứng, sau một khắc liền bị xích mang kia đập trúng. Nhất thời, không trung nổ tung một đoàn xích diễm lớn, Rất nhanh một bóng người bốc lên khói đen từ trong đó rơi xuống đất. Lạc Hồng bị tập kích hôn mê, Hoàng Tuyền quỷ thủ cũng theo đó tiêu tán, ngọc cốt nhân ma kia lại bắt đầu giãy giụa. Mặc dù không mãnh liệt như lúc trước, nhưng vẫn không phải chỉ dựa vào thủ đoạn của ba người Thu Vạn Niên hiện tại là có thể một mực chế trụ. Kẻ nào ám toán chúng ta, đã ra tay, còn không hiện thân. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, lại đột nhiên có người quấy rối, Thu Vạn Niên giờ phút này vô cùng căm tức. Xích lão, có Liễu lão ở đây, còn cần phải làm thế sao? Chuyện đánh lén này nếu truyền ra ngoài, thể diện của bản công tử sẽ bị tổn hại. Người âm thầm hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của Thu Vạn Niên, ngữ khí nhàn nhã nói. Tuy Liễu tiền bối bên cạnh nhị công tử đủ để trấn trụ tràng diện, nhưng Thu Vạn Niên và Lạc Hồng cũng không phải đèn cạn dầu, có thể tiết kiệm chút khí lực luôn tốt. Hơn nữa, nơi đây ngoại trừ người chết ra, Mạc đạo hữu cũng sẽ không truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Theo một đạo thanh âm già nua vang lên, một chỗ không trung dần dần hiện ra hai già một trẻ, ba đạo nhân ảnh đến. Xích đại sư nói không sai, lão phu cũng không muốn nếm thử thủ đoạn chuẩn bị cho ngọc cốt nhân ma này của bọn họ. Lão giả áo lục vừa thu hồi bộ sa mỏng, thần sắc lạnh nhạt nói. Cho dù trong đám người tới có tu sĩ luyện hư sơ kỳ, nhưng khiếp sợ nhất trong Thu Vạn Niên vào lúc này vẫn là phản bội đến từ Mạc Bất Bình. Mạc huynh, ngươi vì sao? Chẳng lẽ đã quên giao tình gần ngàn năm của chúng ta sao? Thấy chuyện phản bội bại lộ, Mạc Bất Bình thu hàng ma liên, thân hình lóe lên, liền độn về phía ba người lão giả lục bào. Sau khi kéo dài khoảng cách, hắn mới bi thương nói, Thu huynh đừng trách ta không chịu được tiểu thiên kiếp tiếp theo, phải có tư cách lấy được phú long chỉ của lũng gia mới có cơ hội sống sót. Mạc huynh hồ đồ, có được linh bảo của thiên bảo thượng nhân, ngươi còn sợ không độ nổi một lần tiểu thiên kiếp sao? Thu Vạn Niên đỏ mắt, hận hắn không tranh cãi. Ha ha, linh bảo của thiên bảo thượng nhân. Nhưng mà, Mạc Bất Bình nghe vậy lại dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức không cam lòng nói, Thu Vạn Niên, ngươi thật sự cho rằng thiên bảo thượng nhân có 1000 kiện linh bảo sao? Cho dù là thời thượng cổ, hắn cũng chỉ là bằng vào 2-3 món linh bảo nổi tiếng hai tộc, chớ nói chi là hôm nay. Rõ ràng là ta tìm được cổ ngọc giản, ngươi không cho ta quyền lợi chọn lựa linh bảo ở vị trí thứ nhất thì thôi, lại để cho một ngoại nhân cũng xếp ở phía trước ta, quả thực khinh người quá đáng. Thu Vạn Niên không nghĩ tới, mà Bất Bình lại bất mãn với phương thức phân bảo, mới đưa ra lựa chọn phản bội. Nói thật, hắn thật sự có tư tâm, muốn lấy được lưu ly kim quang trùy nổi danh nhất thiên bảo thượng nhân, mới xếp mình ở vị trí thứ nhất. Nhưng ai kêu vị trí của phong ấn bí cảnh ở ngay trong linh địa của hắn, dựa theo quy củ của Thiên Uyên Thành, tất cả bảo vật phát hiện trong linh địa đều thuộc về chủ nhân linh địa. Hắn nguyện ý chia bảo vật cho Mạc Bất Bình, kỳ thật đã là nể tình giao tình trước kia. Huống hồ, linh bảo này cũng không phải là vật bản mệnh gì, khi đối phương độ kiếp, hắn sẽ cấp cho đối phương ứng phó khẩn cấp. Thu Vạn Niên vốn tưởng rằng bằng giao tình gần ngàn năm của hắn cùng Mạc Bất Bình, những chuyện này không cần giải thích quá rõ ràng, nhưng không ngờ hiện tại chính là giải thích rõ ràng cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Thu Vạn Niên không nhìn chằm chằm vào vị hảo hữu ngày xưa của hắn, mà là chuyển ánh mắt về phía ba người lão giả lục bào. Sau khi quét qua khuôn mặt ba người này một vòng, Thu Vạn Niên nhận ra một người trong số đó, lập tức trong lòng có điều hiểu ra nói. Xích đại sư, ngươi đường đường là luyện khí tông sư, làm ra chuyện trơ trẽn như vậy, không sợ ngày sau không có người tìm ngươi luyện khí sao? Rất hiển nhiên, trêu chọc ba người này chính là viên ngọc cầu chạm rỗng mà bọn họ mời đối phương luyện chế. Dù sao, 36 tầng linh lung cầu này ở thời thượng cổ là đại trận mật thực nổi danh, bình thường là bảo khố truyền thừa của thế lực lớn sử dụng. Nếu không phải thật sự khó luyện chế, bọn họ cũng sẽ không mời ngoại nhân ra tay. Vì thế, Thu Vạn Niên còn cố ý tìm Xích đại sư có danh dự tốt nhất, nhưng bây giờ xem ra, đối phương không thể nghi ngờ là hạng người ra vẻ đạo mạo. Ha ha, đổi lại là người khác, Xích mỗ có lẽ không có hứng thú, nhưng thuật luyện khí của thiên bảo thượng nhân xuất chúng như thế, sao có thể không làm cho Xích mỗ động tâm. Hơn nữa, ngươi cảm thấy hôm nay vợ chồng các ngươi còn có thể sống sót đi ra ngoài sao? Xích đại sư một thân áo trắng, mặt mũi hiền lành, lúc này lại cười âm tàn nói. Ừ, ba vị, vợ chồng ta hai người cũng không phải bùn nặn, huống hồ nơi đây còn có một tôn ngọc cốt nhân mà. Lôi chấn tử cũng ở trong tay Thu mỗ, đừng tưởng rằng các ngươi nhất định có thể giết người diệt khẩu. Thu Vạn Niên đầu tiên là hùng hổ tự bạo át chủ bài, sau đó lại đổi giọng, nói, điều các ngươi cầu bất quá chỉ là linh bảo nơi đây, mà Thu Mỗ cũng không muốn đắc tội với Lũng gia. Chỉ cần hôm nay ba vị thả hai vợ chồng ta rời đi, chúng ta sẽ tự thủ khẩu như bình. Tuy trong lòng tức giận muốn chết, nhưng Thu Vạn Niên không mất đi lý trí, liều mạng lấy hai địch bốn, cho dù có ngọc cốt nhân ma chế trụ lão giả áo lục, phần thắng của bọn họ cũng không lớn. Ha ha, các ngươi cho rằng mình còn có chỗ mặc cả, nhìn cổ tay của mình đi, hẳn là đã biến thành màu đen. Trong ba người, thanh niên nam tử khuôn mặt như ngọc, có chút tuấn lãng lắc đầu cười nói. Cái gì? Thu Vạn Niên nghe vậy cả kinh, lúc này nhìn cổ tay của mình, chỉ thấy mạch máu không biết từ lúc nào đã đen kịt như mực. Nguyệt Anh, chàng thấy sao? Phu quân, ta cũng trúng độc. Tiếng Anh Hứa Nguyệt hổn hển nói. Nhị công tử, đây. Đây là độc gì? Ngươi sẽ cho ta giải dược chứ? Khiến người kỳ quái chính là Mạc Bất Bình đồng dạng trúng độc, hơn nữa bộ dạng hoàn toàn không biết gì cả. Cầm lấy đi, sau này bổn công tử còn có cơ hội dùng đến ngươi, sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Thanh niên tuấn lãng tiện tay ném ra một cái bình ngọc nói. Thì ra, Mạc Bất Bình căn bản không biết trong tầm ma hương lẫn độc dược, hắn chỉ là bị dặn dò tiến vào Thất Hà Đoạn Không trận, sau đó lập tức đốt lên. Do đó, hắn cũng không phải cố ý hạ độc mà phải tránh được cấm chế của linh khế. Người khác có lẽ không biết, nhưng Lũng gia là các thế gia đại tộc, đối với đủ loại lỗ hổng của linh khế lại biết rõ ràng. Mà ba người bọn họ sở dĩ sau khi giải quyết Lạc Hồng như sấm sét, sẽ cùng Thu Vạn Niên nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì chờ độc phát của hắn. Độc mà bọn họ sử dụng mặc dù vô sắc vô vị, nhưng thời gian phát tác vẫn chậm một chút. Cho nên, trong nháy mắt thanh niên tuấn lãng ném ra bình ngọc, Xích đại sư cùng lão giả lục bào kia liền đồng thời tế ra pháp bảo. Cũng may, Thu Vạn Niên kinh nghiệm 10 phần, biết rõ sau khi mình trúng độc, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha vợ chồng bọn họ. Hắn lập tức giành trước một bước, thu hồi mộc linh thụ trấn áp ngọc cốt nhân ma. Hứa Nguyệt Anh cũng là phu thê đồng tâm với hắn, không hẹn mà cùng buông hàng ma liên trong tay ra. Trong nháy mắt, ngọc cốt nhân ma mất đi toàn bộ trói buộc, đông một tiếng từ mặt đất vọt lên, từ trong bách hải điên cuồng gào thét tràn ra ma khí ngập trời. Liễu lão, đối mặt với hung ma như thế, thanh niên tuấn lãng cũng không dám khinh thường, lập tức quát to một tiếng. Nhưng mà phản ứng của lục bào lão giả càng nhanh hơn, chỉ thấy pháp quyết trên tay hắn mạnh mẽ biến đổi, một cái chuông nhỏ thanh ngọc từ đỉnh đầu hắn bay ra. Ngay sau đó, hắn dùng pháp lực thúc giục, cái chuông thanh ngọc này đã lớn đến trăm trượng. Y. Sau một tiếng thét ra lệnh, chuông này lập tức như lưu tinh rơi xuống, trực tiếp giam ngọc cốt nhân ma vừa mới thoát khốn vào trong đó, xuyên thấu qua thân chuông trong suốt. Có thể chứng kiến, tuy rằng mỗi một quyền của ma đầu này đều đánh cho thân chuông lõm vào một chút, nhưng muốn thoát khốn hiển nhiên không phải sự tình trong chốc lát. Trước tiên giết người, chúng ta sẽ từ từ xử lý tên ma đầu này. Lão giả áo lục biết rõ lòng người còn hung hiểm hơn ma vật, nói xong liền giết tới Hứa Nguyệt Anh được Thu Vạn Niên yểm hộ bỏ chạy. Thu Vạn Niên bị Xích đại sư cuốn lấy bên cạnh thấy thế nhất thời trợn mắt muốn nứt, nhưng hắn thân chúng kỳ độc. Lập tức pháp lực lưu chuyển tối nghĩa vô cùng, chỉ riêng đối phó với hóa thần trung kỳ Xích đại sư đã hết sức cố hết sức, thật sự không có dư lực tương trợ. Trong lúc nguy cấp, Thu Vạn Niên đột nhiên nghĩ đến một phương pháp liều mạng, lúc này điên cuồng quát, muốn lấy tính mạng phu phụ ta, thì cho ta chết chung đi. Sau một khắc, hắn không để ý đến Xích đại sư tế ra linh bảo, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết một phen, liền đánh ra một đạo pháp quyết vào lung linh viên cầu trong vách sáng bảy màu. Trong chốc lát, quang bích bảy màu bao phủ toàn bộ không gian lại trở nên trong suốt. Chỉ thấy, bảy khỏa quang cầu màu ngà sữa vốn lơ lửng trên không trung bỗng nhiên chuyển rời ra bên ngoài quang bích, cũng càng lúc càng nhanh lóe lên. Thì ra, Thu Vạn Niên từng hỏi qua vị hảo hữu Phật môn kia về chuyện Thất Hà Đoạn Không trận. Trận này ngoại trừ phong ấn trấn áp ra, còn có một môn thần thông, đó là có thể ở trong lúc nguy cấp, phá hủy một ít không gian loại nhỏ. Hành động này không thể nghi ngờ là ngọc đá cùng vỡ, Thu Vạn Niên lúc ấy nghĩ cho dù lấy bảo vật không thành, cũng chỉ là rút đi lại tìm cơ hội tốt, liền không có đem phương pháp kích hoạt ngẫu nhiên được để ở trong lòng. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại không thể quan tâm nhiều lắm. Không tốt, bảy khỏa quang cầu kia đang chấn động không gian, nếu không gian nơi đây sụp đổ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong ba người, Xích đại sư giỏi nhất là tạp học, lập tức phản ứng đầu tiên, kinh thành nhắc nhở. Hừ,